Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, bà Tử nghe được giọng của Vân Nương lập tức cười lên. Hóa ra cô nãi nãi cũng nghe được à, vậy cũng chớ để cho chúng ta phí lời nữa. Trở lại trong tộc cũng không có lợi cho người đâu. Nữ quyến trong tộc phải làm việc bù vào chi phí trong nhà. Vất vả như vậy chắc chắn người không chịu nổi đâu. Đến lúc đó người mới tự tử thì danh tiếng cũng mất rồi, khổ cũng chịu rồi, không có lợi lắm. Lửa giận của Vân Nương bốc cao ba thước, tiến lên một bước đẩy cửa ra muốn dạy dỗ bà Tử kia, hai bà Tử nhưng lại vén tay áo lên mặt đầy tàn bạo, cô nãi nãi muốn làm cái gì? Vân Nương bị ánh mắt dữ tợn kia dọa cho lui về phía sau từng bước. Đang làm cái gì thế? Một bóng người cao lớn đi tới, hai bà Tử nhất thời bị sợ hết hồn. Vân Nương biết giọng nói quen thuộc này là Hàn Chương. Hàn Chương mặc đồ tang đứng ở cách đó không xa, sắc mặt uy nghiêm. Hai bà Tử lập tức đổi thành mặt mày vui vẻ nịnh hót. Tướng quân, chúng đô tỳ tới để đón cô nãi nãi về. Ánh mắt Hàn Chương rơi xuống người Vân Nương, sau đó dửng dưng rời đi, ở chỗ khác ta không xen vào. Hàn gia không phải là chỗ các ngươi muốn làm gì thì làm. Bà Tử lập tức khom người cẩn thận. Tướng quân, là chúng đô tỳ sai, chúng đô tỳ sẽ đón cô nãi nãi ra khỏi phủ. Hàn Chương không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Cho đến khi bóng lưng hắn biến mất, bà Tử mới lại lần nữa thẳng tắp sống lưng, dùng thanh âm quái gở nói: cô nãi nãi, đừng nhìn nữa, Hàn tướng quân bây giờ không có quan hệ với người đâu. Lúc này Vân Nương mới lấy lại tinh thần, hóa ra nàng vẫn đang nhìn theo Hàn Chương. Đi thôi, người còn luyến tiếc sao? Luyến tiếc? Nàng lại luyến tiếc cái nhà này từ đáy lòng. Chết rồi sao? Trên mặt thái tử lộ ra nụ cười, chết thật rồi à? Không ngờ hắn mới vừa dẫn binh rời khỏi kinh thành, đã nhận được tin tức Vinh Quốc công chết rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng chết. Quá dễ dàng cho hắn, cái thứ luôn làm con chó cho thái hậu, nên chết bi thảm hơn chút, sao lại chết nhẹ nhàng như thế? Thái tử nhìn về phía phụ tá Giang Đồ tiên sinh, bên chỗ Lý Thường Hiển có truyền tới tin tức gì không? Có, Giang Đồ tiên sinh cười nói, lần này thần đi Tây Hạ gặp được Thường Hiển, hắn cố ý nói với thần, nhất định sẽ không để cho Đông Bình trưởng công chúa trở lại Đại Tề, ngài cứ yên tâm. Thái tử nhíu mày, vậy phải có cách giải thích, bổn cung không thể chỉ dựa vào hắn nói mà coi như xong được. Giang Đồ tiên sinh nói, thái tử gia yên tâm, Lý Thường Hiển nói chờ ngài đến Đại Châu rồi sẽ nghe được tin tức Đông Bình trưởng công chúa chết. Đông Bình chết rồi, việc của Cố gia hẳn sẽ thất bại, thái hậu uổng công thúc đẩy chuyện tốt của hắn, kết quả chẳng còn gì cả. Thái tử nói, còn có những người Cố gia đó, kêu Lý Thường Hiển lập tức xử lý cho ổn thỏa, bổn cung đã thưởng không cho hắn một ngân châu rồi. Giang Đồ tiên sinh gật đầu một cái, Lý Thường Hiển hứa sẽ đưa mật thư đến Cố gia ở kinh thành, triều đình niêm phong kiểm tra phong thư này, nhất định sẽ hoài nghi Cố gia và Tây Hạ đã sớm thông đồng với nhau. Thái tử chỉnh chỉnh tay áo, để xem còn ai dám đối nghịch với bổn cung. Thái tử, thuộc hạ tới bẩm báo, bên phía Tây Hạ truyền tới tin tức, nói, ở Hạ Châu xảy ra ôn dịch, triều đình đã vận chuyển dược liệu Thái Y và Lan Trung đến Tây Hạ bình ổn ôn dịch. Thái tử kinh ngạc, ôn dịch làm sao lại tới nhanh như vậy? Tây Hạ phủ Tây Bình. Vua Đại Hạ đang dương dương đắc ý nhìn quốc thư trong tay. Đại Tề lại đưa vàng bạc, kinh Phật sách thuốc, dược liệu đến cầu hòa như vậy. Thật nực cười. Nếu như đây là Bình Chiêu Hoàng đế Lý Thường Triết có thể sẽ cảm ơn rơi nước mắt đáp ứng, nhưng hắn là Lý Thường Hiển kiêu dũng thiện chiến, hoàn toàn khác với đường huynh của hắn. Đợi đến khi đồ đưa đến Tây Hạ, cái tên thái tử ngu xuẩn đó mang quân đội Đại Tề vào Tây Kinh, hắn sẽ giết Bình Chiêu Hoàng hậu, Đông Bình trưởng công chúa của Đại Tề, tiến quân thần tốc cướp lấy Ngân Châu và Hạ Châu. Lý Thường Hiển nhìn về phía võ tướng bên cạnh, dựa theo thứ viết trên quốc thư, Đại Tề muốn điều quân đội đi Ngân Châu, chúng ta phải một lần tất trúng. Võ tướng chỉ bản đồ, chỉ cần Hoài Nam Vương mang binh rời đi, quân đội nào có thể chịu được hơn nữa. Nghe nói chuyện nghị hòa, quân đội Đại Tề đã buông lỏng xuống. Mấy ngày nay, Hoài Nam Vương mua được không ít mỹ nhân từ Hồi Cốt, vốn là muốn cống nạp cho thái tử, ai biết lại để cho tướng lãnh biên cương vung tay tranh đoạt tình nhân. Lý Thường Hiển tỉnh táo lại, còn có loại chuyện này sao? Không phải nói Hoài Nam Vương là người của Thái hậu Đại Tề à, sao hắn lại đi cống nạp cho thái tử? Không phải hắn, võ tướng nói, là mấy con em thế gia trong kinh. Nói rồi nhìn về phía sứ thần mới từ Đại Tề trở về. Sứ thần lập tức nói, lai lịch của vị tiểu gia kia không nhỏ, là con của trọng thần bên cạnh hoàng đế Đại Tề, rất được hoàng đế Đại Tề yêu thích, mang theo 500 binh mã đi tới Tây Bắc. Hoài Nam Vương cũng chỉ có thể coi hắn là thượng khách, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn xin Hoài Nam Vương cho trú đóng ở Diêm Châu, lại chê biên cương quá mức cằn cỗi, nên giống trống khua chiêng để cho người mua nhà. Riêng đầu bếp đã mang theo 7-8 người, nha hoàn bà tử đầy chật cả hậu viện, mỗi ngày đều ở trong nhà mở tiệc mời khách, ỷ vào thủ hạ của mình có binh mã, liền không để ý tới Hoài Nam Vương. Không tới 7-8 ngày, Hoài Nam Vương cũng đã dâng sớ lên tấu hắn. Lý Thường Hiển ha ha cười to, thật đúng là trời giúp đại hạ, nói rồi ánh mắt sáng lấp lánh, trẫm phải dùng máu của bọn họ tế chiến kỳ của chúng ta. Bệ hạ, quan viên vào đại điện bẩm báo, đại tề chỉ đưa đến một phần thảo dược, còn dư lại đều đưa về Hạ Châu rồi. Lý Thường Hiển lập tức nhíu mày, bọn họ còn cần những thảo dược này để đi đối phó ông dịch trong quân đội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quan viên nói, Hạ Châu, đang bị ông dịch Y Quang và Lan Trung của đại tề đều đi xử lý ôn dịch rồi. Bọn họ vốn muốn lấy Hạ Châu, Ngân Châu. Dọc theo Ngân Châu tiến về phía Tuy Đức, nghênh chiến quân đội Tuy Đức. Chỉ cần công phá được quân đội Tuy Đức coi như có thể cùng với quân đội Kim Quốc ở nơi đó, cùng nhau trực thủ Nghi Châu. Ôn dịch này ào ào ập tới, nghe nói đã niêm phong thành rồi. Đại tề chỉ có lúc muốn đối phó với ôn dịch nghiêm trọng, mới niêm phong thành. Lý Thường Hiển mới vừa định nói, quan viên bên ngoài lại tới bẩm báo, Bình Chiêu Hoàng hậu tới rồi. Không gặp Lý Thường Hiển không nhịn được phất tay một cái, có thể để cho nàng ta đi đi lại lại đã là ân đức của trẫm rồi, nàng ta lại còn muốn gặp trẫm, kêu nàng ta trở về đi. Bình Chiêu Hoàng hậu nói, quan viên đơm nắp lo sợ mở miệng, ôn dịch kia vài hôm nữa sẽ lan tràn đến Ngân Châu, sau đó là An Khánh chúng ta, nếu như hoàng thượng còn không bắt tay xử trí, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới dân loạn, đến lúc đó Phủ Tây Bình cũng sẽ bị liên lụy. Trước hết hắn để cho người vận thả quân lương ở An Khánh. Nếu như An Khánh xảy ra chuyện, như vậy tất cả kế hoạch cũng sẽ bị loạn để cho nàng ta vào. Lý Thường Hiển nói, trẫm muốn nghe xem, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Quan viên tiến lên ván rèm, Bình Chiêu Hoàng hậu, Đông Bình trưởng công chúa mặc quần áo màu hồng đi vào. Đi theo bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên mặt mũi cực kỳ xấu xí. Hồ Tiên Sinh, sứ thần bên cạnh kinh hô thành tiếng, bệ hạ, đây chính là Hồ Tiên Sinh vi thần từng nói qua sau khi sứ thần Tây Hạ từ Đại Tề trở về, thường xuyên vén cánh tay lên cho mọi người nhìn, kể chuyện hắn gặp thần y Đại Tề, chữa hết vết thương cho hắn vô cùng sống động. Lý Thường Hiển cũng cảm thấy ngạc nhiên, lúc hắn huấn luyện binh sĩ dùng nó, thấy nhiều vết thương như vậy, có binh sĩ không chịu nổi loại đau đớn đó, không thể không chặt cả cánh tay xuống. Sau khi sứ thần từ Đại Tề trở về, cánh tay vốn đã tàn phế kia lại có thể duỗi ra như thường. Thần y như vậy nhất định phải được đại hạ sử dụng. Lý Thường Hiển đi xuống ngự tọa, nhìn về phía Đông Bình, hồ thần y bên cạnh nàng có thể giúp đỡ khống chế ôn dịch. Đông Bình khẽ mỉm cười, bệ hạ đã lấy được y thư đại tề đưa tới rồi, có hiểu rõ những gì viết trong đó không? Mặc dù y thư đã được phiên dịch thành tiếng Tây Hạ, nhưng đến chỗ mấu chốt độc vẫn không thể hiểu nổi, khiến cho người ta không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Ôn dịch lại chia làm hơn 40 loại, hơn nữa mỗi loại ôn dịch cũng không có cùng phương pháp trị liệu, triệu chứng của bệnh khác biệt rất nhỏ. Lan Trung Tây Hạ xem y thư cũng không dám tùy tiện dùng thuốc, bởi vì trang thứ nhất của y thư đã viết rõ ràng, sai một ly đi một dặm. Y thư như vậy ở trong tay ngự y Tây Hạ căn bản cũng không có chỗ dùng. Bệ hạ, nữ quan tiến lên bẩm báo, hoàng hậu nương nương uống thuốc của ngự y xong liền bắt đầu không ngừng nôn mửa, xin bệ hạ mau đi xem một chút. Trên đại điện lập tức huyên náo, mặt ngự y Tây Hạ không còn chút máu quỳ xuống đất. Bệ hạ, phi thần đều là dựa theo đơn thuốc của đại tề mà kê thuốc. Không biết tại sao bệnh của hoàng hậu nương đương ngược lại càng nặng hơn. Có phải là đơn thuốc của đại tề có vấn đề không? Hồ Trọng Cốt nghe không hiểu tiếng Tây Hạ, có điều đại tiểu thư đã nói với hắn phải đối ứng với người Tây Hạ như thế nào. Chỉ cần cao ngạo đứng ở chỗ đó, bình thản không sợ hãi, đã đủ để khiến cho người Tây Hạ tôn sùng hắn làm thượng khách rồi. Lý Thường Hiển nghi ngờ nhìn về phía Hồ Trọng Cốt. Mặt Hồ Trọng Cốt vẫn đầy vẻ bình thản. Trong lòng Đông Bình cảm thấy vô cùng hả hê. Sau khi Lý Thường Hiển đăng cơ, coi nàng như súc vật đuổi khắp trong viện, ngày thường chỉ cho một chút cơm nguội làm thức ăn, khiến cho hai hài tử bệnh chết trong lòng nàng. Thời khắc đó thứ nàng trải qua đâu chỉ có đau khổ đến xé gan xé phổi. Nàng vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ chìm sâu vào bể khổ, không có ai tới cứu nàng. Nhưng lão nhạt mất một tay kia vẫn đứng ở trước mặt nàng, nhắc nhở nàng, nàng vẫn là trưởng công chúa của đại tề. Đúng vậy, nàng là trưởng công chúa của đại tề, tôn nghiêm của nàng há có thể mặc cho người chà đạp như vậy. Nàng không thể nhận thua vào lúc này. Nàng nhất định phải lấy lại vinh quang và uy nghi thuộc về nàng, mặc thật chỉnh tề đến lễ truy điệu của trượng phu và hai hài tử của nàng. Vì ngày này, nàng phải sống thật tốt. Bệ hạ là hoài nghi thư này là thật hay giả sao? Đông Bình nói rồi nhìn về phía Hồ Trọng Cốt bên cạnh, vậy thì mời Hồ tiên sinh dựa theo phương thuốc trên y thư chẩn mạch kê thuốc cho hoàng hậu, xem có thể chữa khỏi bệnh của hoàng hậu hay không. Rốt cuộc là phương thuốc không đúng, hay là y thuật không tinh, lập tức sẽ rõ. Đây là phương pháp chứng minh tốt nhất, Lý Thường Hiển cũng muốn biết Hồ Trọng Cốt danh tiếng lẫy lừng này, có y thuật cao siêu hay không. Trước giờ Hồ Trọng Cốt chưa từng gặp tình hình như vậy. Nếu như không phải trước đó đại tiểu thư đã nói qua với hắn, hắn nhất định sẽ bị khiếp sợ. Trong tẩm điện của hoàng hậu Tây Hạ, đứng đầy ngự y, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên mặt hắn, có hoài nghi, có khinh thường, còn có mong ngóng, từng con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn xuyên thủng mặt hắn vậy. Mọi người nhường ra một con đường để Hồ Trọng Cốt đi tới. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, tay chân Hồ Trọng Cốt vẫn lạnh như băng. Năm đó thoi thóp trốn ở trong miếu, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ còn có ngày hôm nay. Đi theo Cố đại tiểu thư ra vào đồn bảo vệ, đi Hàng Châu, lại vào kinh thành, ở trước mặt hoàng đế Đại Tề chữa khỏi vết thương cho sứ thần Tây Hạ. Bây giờ đi tới nơi này, ở trước mặt mọi người thi triển y thuật của hắn. Y thuật mà từ trước đến nay hắn chưa từng được công nhận. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Trọng Cốt bình tĩnh lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu Tây Hạ, đưa ngón tay ra chẩn mạch. Hồi lâu Hồ Trọng Cốt cười một tiếng, hỏa hổ hỏa bì nan hỏa cốt, các ngươi thấy mạch tượng nhỏ, chậm liền cho là chứng hàn thấp dương khí hư tổn, vội vã dùng thuốc có tính nóng để bồi bổ vào, nhưng không biết thân nhiệt của hoàng hậu không tốt, lưỡi đỏ, bữa lưỡi lại vàng, là bị mắc đồng thời hai dòng ôn nhiệt quấn lấy nhau, cần phải dùng hương thơm để trừ ẩm ướt trước, sau đó trừ đờm tiêu thực, mới có thể khiến cho bệnh khỏi hẳn. Hồ Trọng Cốt thu ngón tay lại, mở hòm thuốc trong tay ra, lấy ra một cây châm, châm cứu các huyệt đại trùy, thiện trung, thần khuyết, mệnh môn, trung quản, dũng tuyền, triệu chứng sẽ giảm nhẹ. Giống nhau như đúc, ngự y Tây Hạ cầm y thư không khỏi kêu lên một tiếng. Cái này cùng với trong y thư mà Đại Tề đưa tới giống nhau như đúc, nếu như Hồ Trọng Cốt chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu, chứng minh y thư không sai. Hồ Trọng Cốt dùng châm xong, hoàng hậu nằm trên giường lập tức thở một hơi dài đầy thoải mái. Lý Thường Hiển vội vàng nói, hoàng hậu cảm thấy thế nào rồi? Hoàng hậu gật gật đầu, thần thiếp cảm thấy ngực đã khoan khoái hơn nhiều rồi. Thật sự thần kỳ như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hồ Trọng Cốt. Hồ Trọng Cốt cầm lấy y thư trong tay ngự y Tây Hạ, chỉ cần dùng thuốc đúng bệnh, bệnh tự nhiên sẽ bình phục, nếu không, chính là hại đến tính mạng. Ngự y Tây Hạ kê thuốc cho hoàng hậu lập tức quỳ trên mặt đất. Lần này Lý Thường Hiển thật sự tin tưởng y thuật của Đại Tề, Đại Hạ bọn họ khó mà sánh bằng. Hắn nhìn về phía Hồ Trọng Cốt, Hồ tiên sinh nói ôn dịch lần này làm sao đây? Nếu như chúng ta mặc kệ không để ý tới, ôn dịch thật sự sẽ lan tràn từ Ngân Châu, Hạ Châu đến phủ Tây Bình chúng ta sao? Đông Bình dịch lời của Lý Thường Hiển cho Hồ Trọng Cốt nghe. Hồ Trọng Cốt ngẩng đầu lên, xử trí không kịp, sẽ xuất hiện đại ôn dịch. Ai nói đến chuyện đại ôn dịch cũng biến sắc. Lý Thường Hiển nhíu mày, vậy phải xử trí như thế nào? Nếu như tiên sinh có biện pháp, ngự y Lan Trung của Tây Hạ chúng ta sẽ phối hợp với tiên sinh. Đông Bình lại dịch lại không thiếu một chữ. Hồ Trọng Cốt lại xoay người hành lễ với Đông Bình, Thảo Dân nghe theo trưởng công chúa an bài. Mặt Lý Thường Hiển lập tức cứng ngắc. Người của Đại Tề chỉ nghe trưởng công chúa. Hắn quên mất, Đại Tề chính là vì Đông Bình trưởng công chúa của bọn họ mới đến hòa đàm. Nếu như không có Đông Bình, căn bản cũng sẽ không có phương thuốc, lại càng không có Lan Trung như Hồ Trọng Cốt tới đây. Cho nên Đông Bình bây giờ vẫn không thể giết, hắn phải để cho Đông Bình dẫn Hồ Trọng Cốt đi chữa ôn dịch. Đông Bình, Lý Thường Hiển trên mặt lộ ra nụ cười, nàng là Bình Chiêu hoàng hậu của Đại Hạ. Hôm nay Đại Hạ gặp nạn, nàng nhất định phải giúp Đại Hạ vượt qua cửa ải khó khăn này. Đông Bình thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Bệ hạ nói sai rồi, ta sớm đã không còn là Bình Chiêu hoàng hậu nữa. Sau khi Bình Chiêu hoàng đế băng hà, ta liền trở thành tù nhân, không thể bước ra khỏi viện một bước. Ngay cả con trai con gái của ta chết cũng chôn ở trong tiểu viện kia, hai đứa trẻ đang sống sờ sờ, thành hai đống đất. Ta vì Đại Hạ làm quá nhiều chuyện, nhưng ta đổi lấy được cái gì? Nếu như bệ hạ thật sự coi ta là hoàng hậu của tiên hoàng, vì sao cho tới bây giờ chưa từng cho ta sự tôn vinh mà ta nên có? Ta chỉ là nói với bệ hạ nên dựa theo ước định hai nước đưa ta trở về Đại Tề. Từ đây Đại Hạ cũng không có Bình Chiêu hoàng hậu nữa, Bình Chiêu hoàng hậu đã chết theo hai đứa bé rồi. Đông Bình nói xong hành lễ với Lý Thường Hiển, xoay người đi ra ngoài. Thị vệ bên ngoài điện rút loan đao ra ngăn ở trước mặt Đông Bình. Đông Bình cười nhạo một tiếng, từng bước một tiếng về phía trước. Lưỡi đao sắc bén cuối cùng thua trận vạch ra, Đông Bình ung dung biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Từ Tùng Nguyên ở dịch trạm kiểm tra văn thư Tây Hạ đưa tới. Hồi lâu ông ta nhíu mày lại, ta cảm thấy không đúng lắm. Phụ tá Trịnh Trọng bên cạnh vội vàng tiến lên, lão gia có phải cảm thấy tay hạ là đang qua loa lấy lệ với chúng ta hay không? Trong văn thư toàn nói ra vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể đến. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, theo lý thuyết, chúng ta đưa quốc thư tới, hai nước hòa đàm cũng coi là có kết quả. Sau khi hoàng đế Tây Hạ ban quốc yến, thì nên để cho chúng ta cầm văn thư thông quan trở về Đại Tề. Bây giờ lại bởi vì mấy chi tiết như vậy mà sửa đi sửa lại. Mười mấy năm trước, ông ta đến Tây Hạ căn bản không phải đối mặt với tình hình như vậy. Người Tây Hạ đối với văn thư các thứ không quá để ý, lúc ấy ông ta chỉ cảm thấy văn thư có vấn đề, kêu người Tây Hạ sửa đổi. Kết quả làm cho người Tây Hạ tức giận, tùy tùy tiện tiện trói ông ta vào quan viên lại ném vào phòng chứa củi của dịch trạm. Nhờ có người trông coi phòng chứa củi nhân cơ hội trước say người Tây Hạ thả ông ta đi, còn nói cho ông ta biết Bình Chiêu hoàng đế chuẩn bị khởi binh đoạt vị Đại Tề nên thừa dịp Tây Hạ nội loạn thu hồi lại 15 tòa thành trì bị Tây Hạ chiếm đoạt. Ông ta vì vậy mà lập được công lớn. Lần này và mười mấy năm trước không giống nhau, canh phòng dịch trạm nhìn thì không nhiều, nhưng trên người lại có loại khí thế kiêu dũng, hẳn là binh lính đã trải qua sa trường. Hai nước nếu đã hòa đàm, vì sao còn phải phòng bị như vậy? Người Tây Hạ có phải là sợ lão gia giống như mười mấy năm trước, nghe ngóng được tin tức quan trọng gì mang về Đại Tề không? Từ Tùng Nguyên cảm thấy những lời này rất có đạo lý, thảo dược bên đó thế nào rồi? Sắc mặt của Trịnh Trọng có vẻ hơi bất ngờ, không phải nô tài nói xấu Cố gia kia đâu, có điều người Cố gia đó sau khi đến Đại Hạ, lại khắp nơi khám bệnh cho người Tây Hạ, gặp ai cũng tán dương dược liệu của tiệm thuốc nhà mình tốt thế nào, thu trở về không ít thảo dược của dân tộc Hồi, cái này cũng quá trắng trợn rồi. Giống như lão phu nhân nói vậy, trong lòng Cố gia này luôn nghĩ phải kiếm tiền, nếu không tuyệt sẽ không tới Tây Hạ. Từ Tùng Nguyên ngày càng không nhìn thấu Cố Lan Hoa đó. Nếu như nói nàng là thương nhân chỉ chăm chăm thu lợi, nhưng lúc ở Trấn Giang lại lấy ra hết tất cả lương thực trong nhà giúp đỡ triều đình, chẳng lẽ cố ý diễn cho Hàn Chương xem, để cho Hàn Chương nhận nàng làm nghĩa muội. Thương nhân đều biết nên làm gì mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Ngay từ thời Tiên Đế, rất nhiều thương nhân lớn đã nhúng tay vào triều đình rồi. Từ Tùng Nguyên nói, người bên cạnh Cố đại tiểu thư đều không bình thường, một lang trung như Hồ Trọng cốt lại ở Cố gia có thể thấy Cố gia vẫn có mấy phần bản lĩnh. Vừa rồi có tin tức truyền tới, Hồ Trọng cốt sau khi chữa trị cho Hoàng hậu Tây Hạ, bệnh tình của Hoàng hậu lập tức có chuyển biến tốt, khiến cho người ta kinh ngạc chính là bởi vì lễ phép nam nữ cách biệt, Hồ Trọng cốt lại chỉ cách một lớp y phục tiến hành chăm cứu cho Hoàng hậu. Cũng bởi vì y thuật của Hồ Trọng cốt, bây giờ người Tây Hạ mời Đông Bình trưởng công chúa tạm thời lưu lại giúp đỡ chữa trị ôn dịch. Trịnh Trọng nói, nô tài cảm thấy, cái gọi là chữa trị ôn dịch, cũng là người Cố gia muốn nổi danh, lão gia ngài suy nghĩ một chút, lần này chữa khỏi ôn dịch, ai có thể thu được ích lợi, dĩ nhiên là Cố gia, từ nay về sau ở nơi biên giới Tây Hạ này, sợ rằng người người đều chỉ nhận thảo dược của Cố gia. Đây là chuyện rành rành. Bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Y thuật của Hồ tiên sinh thật là thần kỳ, lần này để cho người Tây Hạ mở to mắt mà nhìn. Tiên sinh bên ngoài lại có người đến xin chữa bệnh, nghe nói là ti gián gì đó, mời tiên sinh đi dự tiệc. Hồ Trọng cốt nói, tiệc rượu thì không cần đâu, tối nay ta còn phải đến nhà ngự sử đại phu. Người hầu nói, để cho bọn họ xếp hàng theo quan chức, nhà nào quan chức cao chúng ta đến nhà đó trước. Từ Tùng Nguyên nghe thấy lời này, lập tức nhíu mày, đứng lên đi ra ngoài. Trịnh Trọng thấy tình thế không tốt, đi theo khuyên, lão gia đừng để ý đến kiến thức của những người dân này, ngài. Từ Tùng Nguyên làm như không nghe thấy, đi vào trong viện. Người hầu của Cố gia bê một cái tráp dương dương đắc ý đứng ở trong viện, Hồ Trọng cốt ngồi ở trên băng đá uống trà trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Hồ tiên sinh, Từ Tùng Nguyên nói, ngươi qua đây, chúng ta nói mấy câu. Hồ Trọng cốt đặt ly trà ở trên bàn đá. Từ đại nhân tìm lão phu có chuyện gì, bọn họ đều là người hầu của Cố gia, không cần tránh bọn họ. Trên mặt Trịnh Trọng lộ ra một tia cười lạnh, đây chính là nguyên nhân hắn không để cho lão gia ra nói chuyện. Những người này căn bản không biết cái gì là quy củ, nói chuyện với bọn họ giống như đàn gãy tai trâu, phí lời. Lão gia rõ ràng là cho Hồ Trọng cốt chút mặt mũi, nhưng Hồ Trọng cốt lại không hiểu. Hồ tiên sinh, Trịnh Trọng không nhịn được nói, ngài đưa dược liệu đến Tây Hạ, nhớ chuyện đã xong rồi, chi bằng về Ngân Châu trước đi, đợi đến khi đại nhân nhà chúng ta làm xong văn thư, cùng nhau lên đường trở lại kinh thành. Hồ Trọng cốt đứng lên nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, đây là ý của Từ đại nhân sao, đây là muốn đuổi chúng ta trở về Đại Tề. Trịnh Trọng nhìn cái tráp trong tay người hầu, chúng ta tới làm gì chắc hẳn đại tiểu thư nhà ngươi đã phân phó rồi, đã như vậy, cũng không cần gây thêm rắc rối nữa. Người hầu Cố gia lập tức bất bình, cái gì gọi là gây thêm rắc rối. Từ Tùng Nguyên ho khan một tiếng, Trịnh Trọng cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Hồ Trọng Cốt lạnh mặt, rốt cuộc phải làm thế nào? Chúng ta nghe Đông Bình trưởng công chúa, nếu như trưởng công chúa bảo chúng ta đi, chúng ta lập tức lên đường đến Ngân Châu. Người hầu Cố Gia nghe lời này cũng ngưỡng ngực lên. Đúng vậy, chúng ta nghe trưởng công chúa. Từ Tùng Nguyên sầm mặt xuống, người Cố Gia lại mang Đông Bình trưởng công chúa ra. Ông ta không ngờ người Cố Gia lại không chịu nghe quản thúc như vậy. Trên văn thư của triều đình viết rõ ràng, lần này đi sứ Tây Hạ, tất cả mọi người đều phải nghe ông ta quản chế. Người đâu Từ Tùng Nguyên phân phó Bách Trường bên cạnh đưa người Cố Gia đến Ngân Châu. Trong dịch trạm nhất thời gươm súng sẵn sàng. Cố Gia ra vẻ không phục, Từ Tùng Nguyên ra lệnh một tiếng khiến cho binh lính bên cạnh đều đè trường đao bên hông xuống, chuẩn bị tiến lên đuổi người Cố Gia. Từ đại nhân, quan viên của dịch trạm Tây Hạ vội vàng tiến lên, ngài muốn làm gì thế này, có gì từ từ nói, vừa rồi nghe bệ hạ nói, phải giữ Hồ Tiên Sinh lại, giúp đỡ đại hạ chúng ta chữa trị ôn dịch. Bệ hạ đã để cho người đi khuyên Bình Chiêu Hoàng hậu, nếu như ngài đưa Hồ Tiên Sinh đi, ta phải báo với bệ hạ như thế nào? Trong ánh mắt Từ Tùng Nguyên không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, ông ta lập tức che đậy lại, phân phó Bách Hộ, các ngươi cứ chờ đã, ta đi cầu kiến trưởng công chúa. Đông Bình trưởng công chúa cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Đây là phương pháp pha trà đặc biệt của Đại Tề. Trưởng công chúa, bệ hạ phân phó vi thần dời hoàng tử và công chúa đến bên cạnh tiên hoàng, như vậy cũng coi là phụ tử đoàn viên rồi. Bệ hạ nói muốn mời pháp sư tới tụng kinh cho hoàng tử, công chúa. Người xem chăn nệm được theo kinh văn và đồ dùng đều là chuẩn bị cho hoàng tử và công chúa, chỉ cần người gật đầu đáp ứng, vi thần lập tức để cho người đi làm ổn thoát. Chỉ là hai đứa trẻ thôi. Trong ánh mắt Đông Bình trưởng công chúa lóe lên ánh nước, nàng cố gắng cười một tiếng, không cần phô trương lãng phí như vậy, bệ hạ khách khí quá. Đây không phải là khách khí, thanh âm của Lý Thường Hiển từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó hắn sải bước đi vào, nói cho cùng đây đều là sai lầm của trẫm, trẫm nhận lỗi với tẩu tẩu. Một dòng nước mắt lăn dài trên mặt Đông Bình trưởng công chúa. Lý Thường Hiển nhìn về phía thị vệ bên cạnh, thị vệ lập tức tránh ra, sau đó hai thân ảnh nho nhỏ liền đi tới. Mẫu hậu. Hai hài tử một nam một nữ, mặc vải thô áo gai đi tới, hai khuôn mặt nhỏ dơ bẩn, nam hài tử nước da bị phơi nắng đen thui, nữ hài tử trên tay đầy sẹo, nhìn như hài tử nhà nghèo. Đông Bình kinh ngạc đứng lên, các ngươi làm sao lại hành hạ hài tử của tiên hoàng thành cái bộ dáng này? Đông Bình giơ tay ra, hai hài tử lập tức nhào vào trong lòng nàng. Đây là hai hài tử của Tào Quý Phi của tiên hoàng. Sau khi Lý Thường Hiển soán vị, Lữ Tắc ở bên cạnh muốn hại dục ca của nàng, là Tào Quý Phi nhào ra cản một kiếm. Trước khi Tào Quý Phi chết đã phó thác hai hài tử cho nàng, Lý Thường Hiển lại không chịu đáp ứng, đem hai hài tử của Tào Quý Phi đi ngay trước mặt nàng. Bây giờ hai hài tử này cuối cùng cũng quay lại bên cạnh nàng. Trên mặt Lý Thường Hiển lộ ra nụ cười, một khi có hài tử, nữ nhân có kiên cường thế nào cũng sẽ biến thành mẫu thân, tẩu tẩu mất con yêu khó tránh khỏi cô đơn, trẫm đem hài tử của Tào Quý Phi tới bồi tẩu tẩu, có điều, tẩu tẩu phải giúp trẫm làm chút chuyện mới được. Đông Bình cẩn thận dùng khăn tay lau lau tay của Lý Đồng, nữ hài tử đang yên lành, trên tay lại đầy sẹo, làm gì còn dáng vẻ cành vàng lá ngọc nữa, bây giờ có còn đau không? Lý Đồng dè dặt lắc đầu một cái, không đau, chỉ cảm thấy ngứa, chỉ cần đụng phải nước thì càng ngứa hơn, con không muốn gãi, nhưng mà không nhịn được. Sau này sẽ không như thế nữa, mẫu hậu, mẫu hậu tìm lang trung tốt nhất đến xem cho con, bôi cao lên sẽ khỏi. Lý Đồng ngoan ngoãn gật gật đầu, trên mặt vẫn có mấy phần sợ hãi, theo bản năng nấp sau lưng Đông Bình. Đông Bình ngẩng đầu lên, bệ hạ kêu người chuẩn bị nước, quần áo, cơm nước. Lát nữa mẫu tử chúng ta muốn cùng đi nghe pháp sư tụng kinh. Trên mặt Lý Thường Hiển mặt lộ ra nụ cười, ý của Đông Bình là đồng ý rồi. Từ Tùng Nguyên đợi đến khi Lý Thường Hiển rời đi mới để cho người đi thông báo. Rất nhanh cung nhân bên cạnh Đông Bình trưởng công chúa đã dẫn Từ Tùng Nguyên vào. Từ Tùng Nguyên quan sát căn phòng, mấy ngày nay hiển nhiên đã được người quét dọn qua. Đồ dùng bài trí trong phòng cũng đều đổi mới hoàn toàn. Chiếc bàn bằng gỗ toan chi được lau sáng loáng. Cung nhân mang lên hai cái ghế thái sư, sau đó cười tủm tỉm mời Từ Tùng Nguyên ngồi xuống. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, phòng cũ, đồ mới đặt chung một chỗ nhìn rất lệch lạc. Người Tây Hạ là đang có ý gì? Vào lúc này lấy lòng trưởng công chúa, chẳng lẽ là trưởng công chúa đã đáp ứng tạm thời ở lại Tây Hạ? Từ Tùng Nguyên nghe được tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn thấy Đông Bình trưởng công chúa, còn có hai hài tử theo sau lưng Đông Bình. Từ Tùng Nguyên tiến lên hành lễ. Mấy người ngồi xuống, nha hoàn lập tức dọn bánh ngọt lên, hai hài tử nhìn điểm tâm trộm nuốt nước bọt ngồi bên cạnh Đông Bình lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Đông Bình nói, đây là hai hài tử mà tiên hoàng và Tào Quý Phi sinh hạ, hoàng tử kêu Lý Mặc, công chúa kêu Lý Đồng, trước đây không ở chỗ ta, bệ hạ để cho người đưa về. Đông Bình nói rồi kéo tay Lý Đồng, ta đáp ứng bệ hạ giúp tay hạ bình ổn ôn dịch, sau đó mới trở về Đại Tề. Như vậy sao được? Từ Tùng Nguyên đứng dậy, trưởng công chúa, làm như vậy không được đâu. Phải biết tình huống ban giao hai nước thay đổi trong nháy mắt. Không phải chúng ta có thể nắm trong tay, nếu bây giờ tay hạ nhận thư hòa đàm rồi chúng ta nên sớm lên đường, tránh cho đêm dài lắm mộng. Trưởng công chúa muốn chữa trị ôn dịch là việc thiện, thế nhưng có thể dùng biện pháp khác. Ông ta vội vã tới gặp trưởng công chúa là bởi vì lúc vừa rồi ở trong viện xử trí người cố gia, một dịch thừa nhỏ bé lại tiến lên khuyên ông ta, nếu như ngay cả dịch thừa cũng có thể nghe hiểu tiếng Hán vậy còn cần những học sĩ kia làm gì. Hiển nhiên triều đình Tây Hạ đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn họ. Đông Bình thở dài, ý ta đã quyết, Từ đại nhân không cần khuyên nữa. Nói rồi dừng một chút, hôm nay chúng ta phải lên đường đến An Khánh, hai hài tử này cũng đi cùng ta. Đông Bình dừng một chút, nếu Từ đại nhân không yên tâm thì đi Ngân Châu cùng chúng ta. Bệ hạ đáp ứng rồi, chỉ cần ôn dịch lắng xuống sẽ để cho chúng ta về Đại Tề. Chúng ta? Ánh mắt Từ Tùng Nguyên rơi vào trên người Lý Mặc và Lý Đồng. Bùi Khởi Đường nghe Ngô Đồng nói tất cả những gì vừa xảy ra trong dịch trạm, vốn là hắn định nói rõ ràng với Từ Tùng Nguyên, trong ứng ngoài hợp cho Lý Thường Hiển mắc lừa. Nhưng Bùi Khởi Đường nghĩ đến tính cách của Từ Tùng Nguyên, mặc dù có mấy phần tài năng và học vấn, nhưng là một tiên sinh vô cùng bảo thủ, nói rõ ràng với ông ta, không bằng kích thích Từ Tùng Nguyên tức giận. Quả nhiên Từ Tùng Nguyên ngầm ý muốn đuổi người cố gia trở về Đại Tề, chỉ cần Từ Tùng Nguyên bày ra bộ dạng muốn lập tức trở về, Tây Hạ cũng sẽ không hoài nghi, cố gia là cố ý muốn lưu lại. Người Tây Hạ cũng sẽ không biết, cái gọi là ôn dịch căn bản không có nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là bọn họ đang phóng đại lên mà thôi. Cho dù sau này Từ Tùng Nguyên biết được chân tướng cũng không có vấn đề gì, dù sao Bùi gia và Từ gia không có giao tình gì, Từ Tùng Nguyên thân ở Trung Thư tỉnh, ông ta chuẩn bị đi con đường võ tướng, nhất thời cũng sẽ không đối đầu với hắn. Cho nên hắn cũng không cần để ý đến tâm tình của Từ Tùng Nguyên. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, một mặt phải nắm chắc chiến cuộc trong tay, một mặt phải hỏi thăm được tin tức của Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành là phụ thân thân sinh ra Lan Hoa, tương lai hắn có thể cưới được Lan Hoa hay không, ý kiến của Cố Thế Hoành hết sức quan trọng. Có điều Lan Hoa làm sao biết được lúc này ở biên cương sẽ có ôn dịch chứ? Dựa vào địa chí và y thư, từ trong miệng sứ thần Tây Hạ hỏi dò tin tức là có thể đoán được sao? Công tử nhà ngươi đâu? Tiếng nói của Hoài Nam Vương Vương Thành Diễm truyền tới. Bùi Khởi Đường còn chưa ra cửa đón, Vương Thành Diễm đã sải bước vào phòng, sau đó trực tiếp phủ đầu nói, tiểu tử rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì, làm cho lòng người ở Ngân Châu, Diêm Châu hoang mang, ngươi trốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Bùi Khởi Đường cười nói, thế bá yên tâm, cháu nào dám đùa giỡn như thế, truyền ra ngoài là bị luận tội đó. Bùi Tiền rón rén đóng cửa lại, ánh mắt Vương Thành Diễm lấp lánh, thấp giọng nói, cháu có chứng cớ gì sao? Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, thế bá cũng biết Lý Thường Hiển kiêu dũng thiện chiến, sẽ không tùy tiện hòa đàm, lỡ Tây Hạ thật sự mượn danh nghĩa hòa đàm nhân cơ hội tấn công Đại Tề, thế bá lại chưa có chuẩn bị, nếu Bùi thất bại, thanh danh một đời của Phủ Hoài Nam Vương sẽ bị hủy. Đánh giặc chính là như vậy, thắng bại cách một tiền tuyến, lại nói những thiết diều tử, thần tí cung mà Bùi Khởi Đường nói kia, ông ta cũng có nghe thấy, chỉ có điều ông ta cho là thiết diều tử chính là dùng xiềng xích buộc chung với chiến mã. Cái gọi là tay cung cũng chỉ là cung nỏ lực đạo hơi mạnh mà thôi. Vương Thành Diễm nói, một năm trước có một thương nhân thảo dược tới thăm hỏi ta, nói cho ta chuyện thiết diều tử, lúc đó ta không để ý. Ngày hôm sau muốn tìm hắn nói chuyện một chút, nhưng lại không thấy hắn đâu nữa rồi. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, thương nhân kia có nói hắn muốn đi nơi nào không? Vương Thành Diễm nói, khi đó người của Hoàng Thành Ti ở biên cương hỏi thăm tin tức khắp nơi, ta chỉ chú ý đến ứng phó với Hoàng Thành Ti, cũng không có hỏi nhiều. Thương nhân thảo dược đó rất có thể chính là Cố Thế Hoành. Cố Thế Hoành vì né tránh Hoàng Thành Ti mới vội vã rời đi. Bùi Khởi Đường lấy từ trong hộp gỗ ra một bức vẽ từ từ mở ra trước mặt Vương Thành Diễm, thế bá nhận rõ một chút. Thương nhân thảo dược người đã gặp đó có phải là ông ta hay không? Vương Thành Diễm cẩn thận nhìn qua. Người trên bức họa là người mặc đồ thương nhân, hơn 30 tuổi, sắc mặt vô cùng hòa ái, có loại cảm giác dễ gần gũi. Vương Thành Diễm gật gật đầu, bởi vì hắn nhắc đến thần tí cung, cho nên ta có chút ấn tượng, chắc là hắn rồi. Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười. Vương Thành Diễm nói, tiếp theo cháu chuẩn bị làm như thế nào? Bùi Khởi Đường ngước mắt lên, thả chuột. Cái gì? Sắc mặt Vương Thành Diễm cứng lại, Bùi Khởi Đường càng nói càng khác thường. Bùi Khởi Đường nhiệt huyết dâng cao, ánh mắt sáng lên, thế bá không nghe lầm đâu, cháu là nói công dụng của mấy con chuột chết kia. Nghe nói Lang Trung của Đại Tề tới chữa trị ôn dịch, cửa thành tụ tập không ít bách tính. Quan viên đi theo Đông Bình trưởng công chúa tới không khỏi kinh hãi. Thật sự giống như Hồ Trọng Cốt nói vậy, ôn dịch đột nhiên truyền tới, sau đó liền không cách nào áp chế mà lan tràn đi. Như vậy xem ra quyết sách của bệ hạ là đúng, trước hết phải giải quyết khẩn cấp An Khánh đã. Trong thành có ôn dịch là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là quân lương. Quan viên bố trí ổn thỏa xong cho Đông Bình và Hồ Trọng Cốt, lập tức chạy về phía kho lương cất giữ quân lương. Mới vừa đến kho lương thực, quan viên đã trợn to hai mắt. Hàng đống đồ chất ngoài kho lương thực, sai dịch đang cầm cây đuốc chuẩn bị phóng hỏa. Quan viên vội vàng chạy tới, các ngươi đang làm gì thế? Sai dịch biến sắc, mặt tái xanh chạy tới, đại nhân, không xong rồi, trong kho lương phát hiện có chuột. Phát hiện có chuột có cái gì kỳ quái? Kho lương nào mà chẳng có chuột? Là chuột chết. Sai dịch dường như đã bị dọa đến hồn phi phách tán, đại nhân, ngài, vẫn là cách xa chỗ này chút, tránh cho bị truyền bệnh dịch. Sai dịch nói xong lời này, mặt biểu tình vô cùng đau đớn, dường như mình đã chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn bộ dạng những người này, quan viên không nhịn được lui về phía sau hai bước, rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ràng xem nào. Đại nhân ngài còn nhớ năm Bình Chiêu bị ôn dịch đó không, cũng chết rất nhiều chuột, kiếp đó là bách tính cả thành đều phát điên, quốc sư tới niệm kinh cũng không có tác dụng, tất cả mọi người đều chết, không có ai sống được cả. Quan viên đương nhiên nhớ tình hình lần ấy, ôn dịch khi đó được viết cặn kẽ trên địa phương chí. Chính là đầu tiên có một con chuột chết, sau đó bách tính lần lượt nhiễm bệnh, quốc sư nói, những con chuột chết kia là ác quỷ, chỉ cần bị ác quỷ dính vào thì chắc chắn sẽ phải chết. Hạ Châu có chuột chết đầu tiên, sau đó là Ngân Châu, bây giờ đến An Khánh. Khói Hạ Châu có khói kìa, bên Hạ Châu đã đang thiêu hủy thi thể người chết rồi. Khói lớn bao nhiêu, chứng minh bệnh dịch càng nghiêm trọng bấy nhiêu. Quan viên chỉ cảm thấy ông một tiếng, tóc dựng đứng lên. Đại nhân, bên phía Đại Tề mở cửa thành ra muốn thả những bách tính Ngân Châu kia vào đại hải chúng ta. Huyện Thừa An Khánh lão đảo chạy tới. Ngài, mau hạ lệnh đóng cửa thành đi, tuyệt không thể để cho bọn họ tiến vào. Quan viên nuốt nước bọt, kéo lại dây cương. Hắn từng thấy những người mắc ôn dịch kia rốt cuộc đáng sợ thế nào, chỉ cần nghĩ tới cái này, chân hắn như nhũn ra, hận không thể lập tức cưỡi ngựa rời đi. Mà hắn cũng quả thật làm như vậy. Ta phải bẩm báo tình hình nơi này cho bệ hạ. Quan viên phân phó các ngươi đều nghe Bình Chiêu hoàng hậu dặn dò. Tất cả đều nghe Bình Chiêu hoàng hậu, Lang Trung Đại Tề mà Bình Chiêu hoàng hậu dẫn tới có thể trị hết ôn dịch. Chỉ mong Lang Trung Đại Tề có thể chữa khỏi ôn dịch. Sau khi bổn quan rời đi, lập tức đóng chặt cửa thành, không được để bách tính vào thành. Còn về những quân lương kia, sợ rằng đã không thể ăn được nữa rồi. Lương thực bị con chuột chết gặm nhấm qua, người ăn vào sẽ bỏ mạng. Ôn dịch lần trước đa số người chính là chết như vậy, hắn không thể mạo hiểm. Quan viên đang suy nghĩ, một cổ thi thể bị người mang tới. Trên đệm cỏ quấn thi thể dường như còn có vết máu đỏ thẫm. Quan viên không dám lưu lại nữa, dừng roi ngựa trong tay lên. Hắn một mạch chạy ra khỏi thành, quay đầu nhìn về phía An Khánh, khói dày đặc cuồn cuộn trên không trung. Cửa thành An Khánh bị đóng lại. Huyện Thừa nhìn cánh cửa nặng nề buông xuống, trong ánh mắt lập tức kích động đầy nước mắt. Hắn sửa sang lại quan phục trên người, lập tức đi tới chỗ Đông Bình. Vào phòng, Huyện Thừa An Khánh lập tức quỳ xuống đất, vi thần bái kiến Bình Chiêu hoàng hậu. Đông Bình gật gật đầu, ôm lấy mặt bên người, đại nhân có còn nhớ tiên đế băng hạ như thế nào không? Huyện Thừa An Khánh lập tức nói, vi thần không dám quên, Lý Thường Hiển hành thích vua soán vị, trời đất không dung. Đông Bình nói, Phật tổ phù hộ, tiên đế vẫn còn huyết mạch ở nhân thế. Chúng ta phải dìu dắt hoàng vị chính thống của đại hạ. Chúng ta sẽ thủ thành An Khánh và đấu một trận cho ra trò với tên loạn thần tặc tử Lý Thường Hiển kia. Ánh mắt Đông Bình sáng rực, từng chữ nói, trừ phi ta chết, không thể khuất phục. Trong cung Từ Ninh của Đại Tề, Từ Cẩn Du đang cẩn thận thêu trăm chữ phúc trên ống tay áo. Đây là lễ vật nàng chuẩn bị dâng lên cho Thái hậu lúc mừng thọ. Hà Ma Ma ở bên cạnh nhíu mày, gần đây thời gian Thái hậu nương nương gặp người càng ngày càng ít. Từ Cẩn Du dừng tay lại, cũng có sao đâu, tâm trạng Thái hậu không yên muốn nghe Cố Lan Hoa giảng kinh nhiều chút thôi. Nói rồi dừng một chút, ta không quan tâm những thứ này, ta chỉ muốn biết Cố Lan Hoa nói những chuyện gì cho Thái hậu nghe. Tại sao Thái hậu lại cao hứng như vậy? Cùng một câu chuyện, tại sao đến miệng Cố Lan Hoa lại biến thành thú vị như thế? Hà Ma Ma không hiểu, người biết những thứ kia thì có ích lợi gì? Làm sao lại không có ích được? Từ Cẩn Du khẽ mỉm cười, ta còn có thể học thêm một chút, nói không chừng ngày nào đó có thể có chỗ dùng. Đại tiểu thư, nha hoàng đi nhanh vào phòng, Thái hậu nương nương muốn dẫn Cố đại tiểu thư đến điện Vĩnh Đức của hoàng thượng, bên đó đã đang thay y phục rồi. Từ sau khi Khánh Vương chết, Thái Hậu chưa từng chủ động đi gặp Hoàng thượng. Lần này tại sao lại muốn đến Điện Vĩnh Đức, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Từ Cẩn Du nhớ Thái Hậu từng nói, đời này sẽ không đi vào Đại Điện Tiền Triều. Điện Vĩnh Đức tuy nói là chỗ nghỉ ngơi của Hoàng thượng, nhưng cũng là nơi Tiền Triều nghị sự. Hà Ma Ma nói, có kêu tiểu thư qua hầu hạ không? Nha hoàng lắc lắc đầu, không có. Bên kia, đến cả nữ quan phục vụ cũng rất ít, Thái Hậu nương nương chỉ nói chuyện với Cố đại tiểu thư. Từ Cẩn Du có loại cảm giác rơi vào nước lạnh, khí lạnh vào tim, khiến cho nàng rùng mình một cái, cả trái tim dường như cũng bị nước bao lấy, rất mệt mỏi, rất khó chịu. Từ sau khi Cố Lan Hoa đến, chung quanh nàng liền quạnh quẽ, thường ngày lúc này nàng hẳn đang ngồi ở bên cạnh Thái Hậu thêu thùa may vá, nàng cảm thấy như đang đứng trên ngọn cây vậy. Nàng vốn không thích hầu hạ Thái Hậu, sống những ngày tháng kinh hoàng khiếp sợ, là Hà Ma Ma khuyên bảo nàng, giúp đỡ nàng, mới để cho nàng dần dần nếm được lợi ích của việc đi theo Thái Hậu. Bây giờ, tất cả đều dần dần rời xa nàng, Từ Cẩn Du cảm thấy rất đau lòng. Không có mấy người nguyện ý ở trong cung Từ Ninh, nhất là tuổi nàng như vậy. Ở trong cung không có gì tiêu khiển, bất quá chỉ là thêu thùa may vá, chơi cờ cùng Thái Hậu. Nàng từng bước đi tới, cuối cùng có được cục diện như ngày hôm nay, nhưng hình như Cố Lan Hoa tới một cái, liền làm tất cả rối loạn lên. Nàng không thích như vậy, không thích cảm giác bị lạnh nhạt. Nha hoàng vội vàng thấp giọng an ủi, người, cũng đừng buồn, đến khi Đông Bình trưởng công chúa trở lại, tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng, Cố gia đó vẫn là phải trở lại Hàng Châu. Hơn nữa, cho dù là Cố đại tiểu thư làm cho Thái Hậu vui vẻ, cũng khó có chỗ đứng ở trong nữ quyến ở Kinh Thành. Mọi người đều biết nàng ta là thương nhân chỉ cầu lợi ích, không có nữ quyến nhà nào muốn kết giao với nàng ta. Địa vị của hương thân và quan lại thế gia khác nhau một trời một vực, nàng thực sự không cần lo lắng. Không có gì phải buồn cả, Từ Cẩn Du nhàn nhạt nói, các ngươi cũng không cần ngạc nhiên, Thái Hậu thích ai không phải là chuyện các ngươi có thể nghị luận. Trong lòng nàng không ghét Cố Lan Hoa, nàng luôn cảm thấy Cố Lan Hoa và nàng rất giống nhau, thấy Cố Lan Hoa giống như thấy tỉ muội của mình, nàng chỉ là không thích người khác cướp đồ của nàng, vốn là thuộc về nàng, nếu như bị người khác cướp đi, nàng sẽ rất khó chịu. Giống như khi Khải Chi còn bé. Bây giờ Thái Hậu yêu mến Cố Lan Hoa, khiến cho nàng nhớ tới dáng vẻ mẫu thân đối với Khải Chi. Tiểu thư Hà Ma Ma nói, đã sớm nói để cho người đừng tốt với Cố đại tiểu thư như vậy. Người nói cho Cố đại tiểu thư cung quy, nhắc nhở nàng ta ở trong cung hết thảy phải cẩn thận. Người làm nhiều chuyện cho nàng ta như vậy, nàng ta cho người cái gì chứ? Hôm nay Thái Hậu muốn đi gặp Hoàng thượng, nhất định là có chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng nàng ta không nhắc một câu nào với người, căn bản cũng không coi người ra gì. Hà Ma Ma thở dài, sau này người đừng ngốc như vậy nữa, phải có đề phòng Cố đại tiểu thư, người phải nhớ kỹ, bên cạnh Thái Hậu chỉ có thể có một người được thích, được tín nhiệm, người kia chỉ có thể là người. Từ Cẩn Du lần nữa nhấc kim lên, tiếp tục theo. Thái Hậu nhìn Lan Hoa, ngươi đã nghĩ xong rồi. Lan Hoa gật đầu nói, nghĩ xong rồi ạ. Thái Hậu thay xong quần áo ngồi ở giường lớn cạnh cửa sổ, nâng chén trà lên uống. Ai gia cũng không thể bảo đảm Hoàng thượng sẽ tin tưởng lời ngươi nói, lỡ Hoàng thượng chẳng ngó ngàng gì tới, ai gia cũng không che chở được cho ngươi. Lan Hoa rũ mắt xuống, Thái Hậu nương nương yên tâm, nếu dân nữ đã đi con đường này, bất kể có thành công hay không, cũng không đổ lỗi cho người. Đấu với Hoàng thượng và đấu với người Tây Hạ, bước nào đi sai cũng đều tan xương nát thịt. Nhưng bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nàng làm sao có thể lùi bước khi vừa làm trận được. Thái Hậu gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Bà ta luôn cho rằng bà ta là nữ tử to gan nhất, nào biết sẽ còn có một Cố Lan Hoa khiến cho bà ta phải nhìn với con mắt khác. Thái Hậu đưa tay ra, Lan Hoa tiến lên đỡ lấy. Vậy thì đi thôi, cho dù là đầm rồng hang hổ, chúng ta đều phải xông vào một lần. Điện Vĩnh Đức. Hoàng đế cầm cành cây cẩn thận cắm vào, thuyền lớn trước mắt dần dần có hình dáng. Nội thị bên cạnh ngừng thở, sợ mình thở mạnh sẽ quấy rầy hoàng đế. Cho đến khi hoàng đế cắm xong cành cây, cười nhìn qua, nhìn xem thế nào, so với cái của Bùi Khanh như thế nào. Thuyền của Bùi đại nhân tốt thì tốt, nhưng thiếu chút khí phách, không giống thuyền lớn hoàng thượng làm, nhìn một cái liền uy phong lẫm liệt, bên trên mang theo khí thế của thiên tử. Nội thị cười, mặt đầy vẻ xu nịnh. Hoàng đế đá một cước, cổng đầu tài ngươi biết cái gì chứ, trên mặt lại vẫn lộ ra nụ cười. Hoàng thượng, tiểu hoàng môn đi vào bẩm báo, Thái hậu nương nương tới. Hoàng đế không khỏi ngẩn ra. Đã mười mấy năm nay mẫu hậu không đặt chân tới nơi này, hôm nay đột nhiên đến nhất định là có nguyên nhân gì. Hoàng đế đứng lên đi ra ngoài nghênh đón. Thái hậu mặc lễ y màu xanh đậm, đầu cài trăm hoa, ngang hông đeo đôi bạch ngọc. Đây là trang phục lộng lẫy lúc yến tiệc gặp khách khứa mới có. Lúc tiên hoàng còn sống, thái hậu thích ăn mặc như vậy, nhìn không mất uy nghiêm lại hào quang rạng rỡ. Sau khi tiên hoàng băng hà, thái hậu dường như liền mất đi tinh thần, cũng không còn ăn mặc sặc sỡ như thế nữa. Hôm nay hoàng đế thấy thái hậu như vậy, mơ hồ lại quay về trước đây. Nội thị dọn ghế mềm lên cho thái hậu ngồi xuống. Thái hậu ngẩng đầu lên quan sát toàn bộ đại điện, nơi này thay đổi cách bài trí, nhưng vẫn là hình dáng trước đây của đại điện. Ai gia nhớ tiên hoàng khi còn tại thế, mỗi lần gia yến đều sẽ tới nơi này, bởi vì tiên hoàng thích kim quế, chỉ muốn mở cửa sổ là có thể ngửi được mùi thơm của kim quế bên ngoài. Thái hậu đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra. Hoàng thượng có còn nhớ năm ấy người từ biên quan Tây Bắc trở lại, tiên đế hỏi người cái gì không? Hoàng đế hơi suy nghĩ, sau đó thấp giọng nói, tiên hoàng hỏi trẫm lúc biên ấy ăn Tết mọi người ăn cái gì, bên Tây Hạ còn có lưu dân chạy đến Đại Tề hay không. Lúc ấy trẫm kể hết đồ ăn đã gặp ở biên ải một lần, cũng nói tình hình trên miếu thị. Sau khi tiên hoàng nghe xong cũng không nói gì cả, hắn cho là mình nói sai, sau đó cẩn thận ở bên cạnh uống rượu cười làm lành. Thái hậu nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt sâu xa, tiên hoàng muốn nghe không phải là Tây Bắc có thức ăn kỳ quái gì, người là nghĩ đến an nguy của dân chúng ở biên ải. Nhiều năm liên tục chiến hỏa, khiến cho bách tính biên ải vô cùng khổ sở. Tiên hoàng từng nói, nếu như hai nước có thể hòa đàm đổi lấy hòa bình, thì người sẵn lòng bỏ qua thể diện của Đại Tề mà hòa đàm với người Tây Hạ. Thái hậu xoay đầu lại, nhưng những năm này Tây Hạ lật lọng, lấy lợi ích của chúng ta nhưng vẫn thỉnh thoảng đốt giết cướp bóc không từ việc xấu nào. Hoàng đế khẽ nhíu mày. Hai nước hòa đàm là do thái hậu thúc đẩy, chẳng lẽ bây giờ bà ta lại đổi ý? Hoàng đế nói, ý của mẫu hậu là... Thái hậu cười lạnh một tiếng, một mực nhượng bộ chỉ khiến cho người Tây Hạ cho là Đại Tề chúng ta dễ ức hiếp. Những năm này chúng ta làm sai, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, lần này hòa đàm là cạm bẫy. Tây Hạ là muốn thừa dịp xuất binh đánh cho chúng ta trở tay không kịp, ta thúc đẩy hòa đàm là tương kế tựu kế. Vẻ kinh ngạc phủ đầy trên mặt hoàng đế. Trên người thái hậu tản mát ra uy nghiêm của người ở vị trí cao lâu năm mới có. Chúng ta phải cùng Đông Bình trong ứng hoài hợp tấn công Lý Thường Hiển, ép Lý Thường Hiển thoái vị, giúp đỡ huyết mạch của Bình Chiêu hoàng đế lên ngôi, để cho Đông Bình trở thành thái hậu nhiếp chính của Tây Hạ. Con trai của ta, bây giờ là lúc Đại Tề chúng ta nên xuất binh. Ánh mắt thái hậu trang nghiêm, tiên đế không tiếc dùng cốt nhục thân sinh để đổi lấy đất đai bị mất. Đông Bình không tiếc ở Tây Hạ đau khổ cả đời, lại có bao nhiêu người vì ngày này mà phải bỏ ra cái giá vô cùng thê thảm, bọn họ đến lúc chết cũng không chờ được ngày đó tới. Mà bây giờ tất cả đều nằm ở trong tay hoàng đế, chỉ cần thắng trận chiến này, hoàng đế sẽ lưu danh sử sách. Tiên hoàng giữ lại nền tảng, khiến cho hắn một bước lên trời. Trái tim hoàng đế lập tức nóng lên, nếu như thái hậu nói những thứ này đều là sự thật, chờ người Tây Hạ tới công thành, không bằng chủ động đánh ra. Mà hắn cũng sẽ trở thành vị hoàng đế Đại Tề đầu tiên thao túng cục diện chính trị Tây Hạ. Có điều trước khi như thế, hắn cần biết rõ một chuyện. Hoàng đế nói, mẫu hậu tại sao lại biết người Tây Hạ chuẩn bị tấn công Đại Tề? Thái hậu không nói gì, Lan Hoa bên cạnh từ từ quỳ xuống. Mấy tháng trước, phụ thân của dân nữ để cho người thông qua Hoàng Thành Ti đưa tới một mật thư. Hoàng thượng còn nhớ chứ? Hoàng đế đương nhiên nhớ. Đó là dùng thiết vận biên soạn của tiên đế để đối ứng âm điệu, văn kiện mật viết bằng nước phèn chua. Thám tử được Hoàng Thành Ti bồi dưỡng mới biết dùng cách truyền quân tình thế này, do Lữ Ngộ lấy ra. Phía trên viết, chớ hòa đàm có trá. Hoàng đế nheo mắt lại, là ngươi. Lan Hoa cúi đầu xuống, là phụ thân của dân nữ để cho thám tử truyền tin tức về. Nhưng Thẩm Xương Cát ghi hận trong lòng với Cố gia chúng thần, chẳng những định che giấu tình hình thực tế, còn muốn quy chụp tội danh không có chứng cớ cho Cố gia. Sắc mặt hoàng đế âm u khó lường. Thái hậu không khỏi cười nhạt trong lòng, đây chính là con trai trưởng của bà ta, bất luận đối với người nào đều đầy nghi kỵ, nếu như không phải là muốn cùng hắn liên thủ đối phó cường địch, chắc chắn hôm nay bà ta sẽ không đến điện Vĩnh Đức. Sai lầm lớn nhất của tiên hoàng đời này chính là không phế chức thái tử của hắn, mà sai lầm lớn nhất của bà ta chính là không ủng hộ Huệ Vương mưu phản, để cho tên súc sinh này liên tiếp giết hai đệ đệ của hắn. Bà ta biết hoàng đế đã hỏi rõ ràng, Cố gia tự do thăm dò tin tức ở Tây Hạ, mặc dù là Đại Tề thắng giành thế thượng phong, nhưng ở trong lòng hoàng đế làm việc sau lưng hắn, chính là có mưu đồ khác. Thái hậu nói, là Đông Bình nhờ cậy Cố gia đưa tin, Đông Bình đi Tây Hạ nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ lời tiên hoàng dặn dò nó, Đông Bình của ta chịu nhiều cực khổ như vậy, rốt cuộc thì sau cơn mưa, trời cũng sắp sáng rồi. Đông Bình trưởng công chúa là một trong số ít người thật tâm đối xử tốt với hoàng đế. Lúc Đông Bình đi Tây Hạ kết thân, hoàng đế ở phủ thái tử len lén rơi nước mắt. Hoàng đế nói, vì sao trước đó mẫu hậu không chịu nói, chờ tới bây giờ mới tiết lộ. Thái hậu nhìn Lan Hoa trên mặt đất một cái, Lan Hoa hiểu ý, lập tức đứng lên lui ra ngoài. Hồi lâu Thái hậu mới thở dài, Ai Gia muốn nói, nhưng hoàng đế có tin không, nếu khi đó Ai Gia nói, trong lòng hoàng đế do dự, có lẽ cũng sẽ bị người Tây Hạ phát hiện từ đó giấy binh. Bây giờ người Tây Hạ sẽ cho là chúng ta đã buông lỏng cảnh giác, đối với đại tề chúng ta mà nói chính là thời cơ tốt. Trước đây tiên hoàng tấn công Tây Hạ, bởi vì đường dài truy kích, lương thảo không tốt đành phải không công mà về. Thái hậu khẽ mỉm cười, bây giờ người Tây Hạ dâng tới cửa, đại quân của chúng ta liền có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Ánh mắt hoàng đế lóe lên, mẫu hậu nói có lý, trẫm lập tức truyền đạt cho Lưu Cảnh Thần tiến cung nghị sự. Thái hậu gật gật đầu, Ai Gia đưa tới trả lại một phần đại lễ cho hoàng đế. Hơi dừng một chút, Ai Gia nói muốn ăn táo của Tây Bắc, đã để cho thế tử Hoài Nam Vương đưa vào kinh rồi, hoàng đế có thể giữ thế tử Hoài Nam Vương lại, Hoài Nam Vương tất nhiên sẽ tận tâm tận lực vì triều đình. Hoàng đế một lần nữa kinh ngạc, Hoài Nam Vương chỉ có một con trai nối dõi, giữ thế tử Hoài Nam Vương trong kinh, sẽ không sợ Hoài Nam Vương sinh ra hài lòng. Thái hậu đứng lên, Ai Gia có thể làm cũng chỉ có những thứ này thôi. Lan Hoa ở ngoài điện nghe bên trong truyền tới giọng nói Đức Quảng, không nghĩ tới Thái hậu sẽ nói nhiều như vậy ở trước mặt hoàng thượng, chẳng những nói rõ thế cục bây giờ, còn giải quyết nỗi lo về sau của Hoài Nam Vương. Đây chính là sự khác nhau giữa hoàng đế và Thái hậu. Thái hậu nhìn xa trông rộng hơn, vì đại tề có thể tạm thời không để ý đến lợi ích trước mắt, còn tâm tư nghi kỵ của hoàng đế lại quá sâu. Thái hậu từ trong đại điện đi ra, Lan Hoa vội vàng tiến lên đỡ lấy, hai người cùng nhau trở lại cung Từ Ninh. Thái hậu ngồi trên giường mềm, những gì nên nói chúng ta đã nói hết rồi, tiếp theo phải xem hoàng đế lựa chọn thế nào. Thái hậu nói rồi trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lan Hoa thử thăm dò nói, Thái hậu là sợ hoàng thượng sẽ không lập tức xuất binh. Thái hậu hư lạnh một tiếng, hoàng đế rất đa nghi, cho dù bây giờ hắn thương nghị với Lưu Cảnh Thần, cùng lắm là để cho Hoài Nam Vương bố trí quân binh phòng bị, sau đó hắn sẽ kéo dài thời gian xem tình hình. Đây chính là lý do vì sao Bùi Khởi Đường lại đi Tây Bắc, hoàng thượng tín nhiệm Bùi Gia tất nhiên sẽ lập tức phái người đi hỏi Bùi Khởi Đường. Sợ là sợ lúc Tây Hạ giấy binh, viện quân của triều đình còn chưa tới, Bùi Khởi Đường phải đối phó là những kỵ binh dùng thần tí cung kia. Trong lòng Lan Hoa mơ hồ sinh ra lo lắng. Thái hậu ngẩng đầu lên, việc chúng ta nên làm đều đã làm, bây giờ phải xem ý trời rồi. Thái hậu nương nương, nội thị đi vào bẩm báo, thế tử Hoài Nam Vương đến rồi. Lan Hoa biết thế tử Hoài Nam Vương. Sau khi Lục Anh làm hộ bộ thượng thư, thế tử Hoài Nam Vương thường xuyên đến làm khách, cũng đưa một ít lễ vật. Dùng cách nói của Lục Anh nói về thế tử Hoài Nam Vương này là hổ phụ nhưng lại sinh ra một nhi tử hào hoa phong nhã. Thế tử Hoài Nam Vương vào cửa, hành lễ với Thái hậu, sau đó mới giao hộp đựng thức ăn trong tay cho nội thị. Bây giờ còn chưa đến mùa táo, chỉ đành đưa tới táo khô năm ngoái giữ lại. Thái hậu hiền hòa cười, không sao cả, chỉ cần khanh đến là tốt rồi, cười hỏi mấy câu liền để cho thế tử Hoài Nam Vương lui xuống. Lan Hoa ngồi một lúc cũng dẫn người ra khỏi cung, vẫn chưa lên xe ngựa, sau lưng truyền tới giọng nói xa lạ, Cố đại tiểu thư xin chậm chút. Tiêu ma ma lập tức nghênh đón. Nha hoàn cười tủm tỉm giao hộp điểm tâm trong tay cho Tiêu ma ma, ta là hạ nhân nhà Hoài Nam Vương, đây là táo thế tử gia nhà ta đưa tới, mời Cố đại tiểu thư nếm thử. Thế tử Hoài Nam Vương là tới dò xét thái độ của nàng sao? Lan Hoa xoay đầu lại, nha hoàn lập tức đi lên trước, là táo, thứ ngon nhất bên Tây Bắc, đại tiểu thư không thích còn có thể cho trưởng bối trong nhà nếm thử một chút. Vô công bất thụ lộc, Lan Hoa nói rồi khẽ mỉm cười, hơn nữa Thái hậu cũng thưởng cho ta một hộp táo rồi, kêu thế tử gia cho người khác đi. Nha hoàn có chút khó xử. Lan Hoa nói, ngươi nói với thế tử gia táo rất ngọt Thái hậu nương nương rất thích, nếu như Thái hậu nương nương không ban thưởng, thì ta sẽ cầm chỗ táo này. Tiêu ma ma trả lại hộp điểm tâm cho hạ nhân vương gia. Hạ nhân vương gia ngại không nói gì nữa, chỉ đành uể oải phục mệnh quay về. Thế tử gia, nha hoàn thấp giọng nói, nô tỳ chưa làm xong chuyện. Thế tử Hoài Nam Vương lắc đầu một cái, ngươi đã làm tốt rồi. Nha hoàn không rõ nội tình, Cố đại tiểu thư nói đã cầm táo Thái hậu nương nương ban thưởng, nhưng nô tỳ không nhìn thấy trong tay hạ nhân Cố gia có đồ, đây rõ ràng chính là ý từ chối. Mấu chốt không phải ở táo. Cố đại tiểu thư này thật sự rất thông minh, đã đoán được hắn muốn dò xét cái gì, mặc dù không nhận táo, nhưng đã truyền đạt ý cho hắn. Thái hậu nương nương rất thích. Ý tứ chính là tất cả đều rất bình thường, vương gia không làm sai chuyện gì. Tiếp theo chính là vấn đề thời gian, hắn bị điều từ Tây Bắc ngàn dặm tới Kinh Thành, không phải tới đưa táo, là đưa sự hài lòng của Thái hậu. Chỉ cần Thái hậu thích, Thái hậu hài lòng, vương gia sẽ an toàn. Lan Hoa tiến vào Cố gia, Cố Tứ Thái Thái lập tức ra đón. Cuối cùng cũng trở lại rồi, lão Thái Thái không ăn không uống cả ngày, kêu ta tới cửa Thùy Hoa chờ. Cố Tứ Thái Thái kéo tay Lan Hoa, thế nào rồi, làm xong cả rồi chứ? Lan Hoa gật gật đầu, xong rồi ạ. Cứ như vậy phụ thân từ Tây Hạ trở lại là có thể thoát khỏi sự kiểm tra của triều đình. Sau khi Tây Hạ khởi binh, hoàng đế cũng sẽ không trách tội Cố gia thúc đẩy hai nước hòa đàm. Tất cả mọi chuyện đều phải an bài trước, mới không đối mặt với nguy hiểm không cần thiết. Cố Tứ Thái Thái thở phào, lần này chỉ cần đợi tin tức là được rồi. Nàng ở kinh thành đợi tin tức, lão nhạc đi Tây Hạ lâu như vậy, lại không có chút tin tức nào của phụ thân. Theo lý thuyết phụ thân bây giờ hẳn sẽ nghĩ đủ cách để liên lạc với lão nhạc. Phụ thân chưa làm như vậy, hoặc là đã bị người Tây Hạ phát hiện bắt được, hoặc là đang làm chuyện gì đó nguy hiểm. Trong đại lao Hoàng Thành Ti, Hứa Thị co rúm lại trong góc. Bên ngoài là tiếng kêu thảm thiết rung trời động đất. Bà ta chông mũi ở trên đùi, bốc cơm thiêu bên cạnh lên nhét vào miệng. Vừa thối vừa lạnh, ẩm ướt, mặn mặn, khiến cho bà ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng bà ta phải sống sót, chỉ vì lúc bà ta bị đưa đến đại lao, có người nói một câu bên tai bà ta, muốn sống tiếp thì không được nói gì cả. Chỉ cần Thẩm Xương Các nói, bà ta ở một bên thừa nhận là đủ rồi. Kiếp trước Cố Thế Hoành luôn không được triều đình trọng dụng, Thẩm Xương Các lại đường làm quan trọng mở cho đến khi gặp Triệu Linh. Kiếp này Triệu Linh đã chết, Thẩm Xương Các không nên mất đi thánh tâm nhanh như vậy chứ. Không biết là ai nói gì với Thẩm Xương Các, tiếng kêu tê tâm liệt phế của Thẩm Xương Các truyền tới. Không thể nào, Tây Hạ làm sao có thể tấn công Đại Tề chứ. Nói hoàng thượng ngàn vạn lần không nên mắc lừa, đây là âm mưu, là âm mưu. Hứa Thị trợn to hai mắt, chẳng lẽ đây là thật? Nếu như Tây Hạ tấn công Đại Tề, Cố gia trợ giúp Thái hậu nghị hòa có bị liên lụy hay không? Vậy tại sao Thẩm Xương Các lại kêu như vậy? Tin tức này rốt cuộc là tốt hay xấu? Kiếp trước là như thế nào? Hứa Thị ở trong đầu không ngừng thu thập tin tức. Cố Thế Hoành còn sống, Cố Thế Hoành lại vẫn còn sống. Tiếng Thẩm Xương Các lại một lần nữa truyền tới. Dường như có sấm nổ vang trên đỉnh đầu Hứa Thị. Cố Thế Hoành làm sao lại còn sống được? Tại sao hắn chưa chết? Cái tên ngu đần đầu óc không thông suốt đó, cái kẻ bất lực trước mặt người khác hay sau lưng người khác chỉ biết vân vân dạ dạ đó đã sớm chôn thân biển lửa, đốt thành xương trắng rồi. Kẻ hèn nhát vô năng, kiểu chết chẳng gì đó, rất thích hợp với hắn. Tiền tài của hắn mất hết, chết nơi tha hương, phụ mẫu huynh đệ cũng không kịp gặp mặt một lần, không biết chết thối ở chỗ nào. Mỗi lần nghĩ tới đây bà ta đều cảm thấy thống khoái. Muốn trách thì trách ông trời, nếu để cho bà ta trùng sinh một lần, tại sao không trùng sinh đến trước khi gả cho Cố gia? Như vậy bà ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Cố gia. Cố Thế Hoành sao có thể chưa chết? Bà ta làm sao có thể ngay cả một tên nam nhân vô dụng cũng không giết chết được? Trong mắt Hứa Thị lộ ra vẻ chán ghét. Cái tên nam nhân cho tới bây giờ không nghe lời bà ta, không theo ý bà ta mà làm việc sớm nên chết rồi. Ha ha, Hứa Thị bật cười. Thật nực cười, sống lại một đời. Bà ta khổ tâm an bài tất cả mọi chuyện nhưng đều vòng một vòng trở về lại như hình dáng trước đây. Bà ta còn có thể làm cái gì, lại phải làm sao mới phải? Ai có thể nói cho bà ta biết? Ha ha ha, Hứa Thị đứng dậy gặp người xuống cười, nước mắt cũng chảy xuống. Ngươi cười cái gì? Cai ngục sách roi đi tới, một roi theo khe hở phòng giam đánh vào, rơi trên người Hứa Thị. Hứa Thị đau đớn mắng nhiếc, nhưng trong nháy mắt bà ta lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt cai ngục cười lên. Ha ha ha. Hình như là nghĩ tới chuyện gì cực kỳ thú vị. Một roi mạnh hơn lại quất vào, đánh rách y phục của Hứa Thị, làm cho bà ta lảo đảo, nước mắt Hứa Thị cũng chảy xuống. Nhưng lần này bà ta giơ tay ra chỉ vào cai ngục, cười lớn tiếng hơn, ha ha ha. Cai ngục cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở cửa phòng giam ra đi vào, giơ tay lên, rồi giống như mưa rơi lên người Hứa Thị. Hứa Thị lăn lộn trên đất, trong miệng lại không có thanh âm kêu rên, vẫn là tiếng cười điên cuồng như cũ. Máu tươi theo roi bắn tung tóe đầy mặt cai ngục nhíu mày, điên rồi, nữ nhân này điên rồi. Hứa Thị bỗng nhiên ôm lấy chân cai ngục, Lan Hoa của ta, mẫu thân tới đây, mẫu thân đều là vì con, Lan Hoa của ta, mẫu thân dỗ con nào, ngoan ngoan ngoan, Lan Hoa, mau tới đi. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại lao. Cai ngục cố gắng tránh thoát, Hứa Thị nhưng lại giống như là một người sắp chết chìm, ôm lấy cọng rơm cuối cùng, bất luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Chuyện gì thế này? Giọng nói âm trầm truyền tới, cai ngục lập tức quay đầu lại, nhìn thấy thừa tướng Lưu Cảnh Thần ở bên ngoài phòng giam. Lưu tướng, cai ngục dở khóc dở cười, nữ nhân này bỗng nhiên phát điên lên, cười không dứt. Lưu Cảnh Thần nhíu mày, bà ta là ai? Cai Ngục nói, là đồng lõa của Thẩm Xương Cát, Cố Hứa Thị. À, Hứa Thị, chính là phu nhân bị Cố gia bỏ kia. Lưu Cảnh Thần nhìn kỹ nhìn Hứa Thị, nghi ngờ nói, là sinh mẫu của Cố đại tiểu thư. Cai Ngục gật gật đầu. Lưu Cảnh Thần không khỏi thở dài, bà ta có khai ra cái gì không? Cai Ngục cố gắng dứt ra, nhưng không ngờ giày ống bị Hứa Thị cởi ra. Hứa Thị ôm giày ống vào trong ngực. Ôi, Lan Hoa của ta, đừng khóc, đừng khóc, mẫu thân ở đây rồi, ngoan ngoan ngoan, mẫu thân ở đây. Hứa Thị cười, trên cánh tay máu tươi đầm đìa, giống như là một con ác quỷ trong địa ngục. Cai Ngục vội vàng khóa đại lao lại tiến lên đáp lời, Lưu tướng, e là người đàn bà này quá sợ hãi, từ sau khi đi vào không chịu nói gì cả. Lưu Cảnh Thần gật gật đầu, đi xem Thẩm Xương Cát. Hứa Thị lại cười lên, lập tức hừ lên hát, các ngươi xem, Lan Hoa của ta, nó ngủ rồi. Dáng vẻ Hứa Thị hơ tay múa chân ở trong đại lao, khiến cho người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy. Lưu Cảnh Thần không nhịn được nói, e rằng nữ nhân này điên thật rồi. Hồi lâu Hứa Thị mới an tĩnh lại. Lưu Cảnh Thần lắc đầu một cái đi tới trước đại lao nhốt Thẩm Xương Cát. Ánh mắt Thẩm Xương Cát lập tức sáng lên, giống như người sắp chết nhìn thấy ánh sáng ban mai cuối cùng. Hắn mấy bước nhào tới cửa ngục, Lưu tướng, ngài cuối cùng cũng quay lại rồi. Lưu Cảnh Thần quan sát Thẩm Xương Cát. Trước khi ông ta đi Tề Châu, Thẩm Xương Cát vẫn là sủng thần bên cạnh hoàng thượng, chớp mắt lại biến thành tù nhân. Lưu tướng, Thẩm Xương Cát tận lực nói, có người hại ta, Lưu tướng, ngài nhất định phải nói với hoàng thượng, Thẩm Xương Cát ta một lòng trung thành với hoàng thượng, Lưu tướng. Tiếng hát của Hứa Thị lại truyền tới. Đại lao mờ tối lại thêm mấy phần không khí âm u. Ánh mắt Lưu Cảnh Thần lóe lên, Thái hậu nói bức mật thư mà thám tử đưa tới kia là Đông Bình trưởng công chúa bảo Cố gia đưa đến hoàng thành ti. Ngươi biết trên mật thư kia viết những gì không? Nếu như ngươi muốn sống tiếp, thì hãy mong Tây Hạ không dám tấn công Đại Tề. Nếu không, không ai cứu được ngươi. Tây Hạ thật sự muốn tấn công Đại Tề. Thẩm Xương Cát há miệng ra, trơ mắt nhìn Lưu Cảnh Thần lui về phía sau mấy bước dần dần cách xa hắn. Chính là như vậy. Một khi thật sự đánh trận, vậy nội dung trong bức thư kia sẽ trở thành sự thật. Như vậy hắn cũng không có cách nào mà biện bạch cho mình được. Trước mắt Thẩm Xương Cát hiện lên cần cổ yếu ớt của Cố Lan Hoa kia. Hắn nằm mơ cũng muốn giơ tay ra, bẻ gãy nó, để cho đôi mắt kia vĩnh viễn nhắm lại ở trước mặt hắn. Giết Cố Lan Hoa, giết nó, nhất định phải giết nó. Thẩm Xương Cát nhìn về bóng lưng của Lưu Cảnh Thần nói nhỏ. Giọng nói của hắn bình tĩnh tựa như một cây đao, dường như muốn cắt đứt cổ Cố Lan Hoa, để cho máu tươi của nàng phun ra ngoài. Nếu như hắn còn có thể ra khỏi nơi này, việc đầu tiên chính là giết chết Cố Lan Hoa, cho nên hắn chỉ có thể trông đợi người Tây Hạ đừng động thủ vào lúc này. Ngoan ngoan ngoan, Hứa Thị cười nói, Lan Hoa của ta. Tây Hạ Lý Thường Hiển hết sức phiền não. Hắn muốn biết rõ tình hình ôn dịch của Ngân Châu rồi mới xuất binh, nhưng thời gian đã không đủ rồi, quân đội tập kết xong mà không phát ra sẽ làm loạn lòng quân. Bệ hạ, Vương Thành Diễm chạy rồi, quan viên tiến lên bẩm báo, Vương Thành Diễm đó dẫn đại quân rời khỏi thành Ngân Châu, hạ trại bên ngoài cửa thành, còn cử người tới hỏi chúng ta lúc nào tiếp nhận phòng ngự Ngân Châu. Nếu như mấy ngày trước Lý Thường Hiển nghe được tin tức này, nhất định sẽ cười to, nhưng hôm nay hắn không vui vẻ chút nào, bởi vì Vương Thành Diễm rời đi cũng không phải là vì hòa đàm, mà là trong thành Ngân Châu nổi lên ôn dịch. Hắn không thể để cho Thiết Dự Tử khổ tâm huấn luyện ra mạo hiểm như vậy. Cho dù lấy được Ngân Châu thì thế nào? Ngân Châu bây giờ chẳng qua là một tòa thành bỏ đi thôi. Bệ hạ, người phải lập tức hạ quyết định đi, bây giờ phủ Tây Bình đã bắt đầu có người đốt lương thực và chuột rồi ôn dịch. Đáng sợ không chỉ là cái bệnh này, mà là cái danh xưng này. Bằng vào hai chữ này đã khiến cho người ta run lẩy bẩy. Dân ở biên cương mỗi năm lại một giảm, trừ sự quấy nhiễu của Tây Hạ ra, chính là vì mỗi năm đều có bệnh dịch. Bùi Khởi Đường xem tình hình trước mắt, nếu như không phải là hắn tự mình tham gia bố trí cải chuyện, hắn suýt nữa cũng tin, ôn dịch thật sự đang tàn phá hoành hành ở biên cương Tây Bắc. Trong thành đã dựng một cái trướng, bên trong thu xếp phân chia ra bệnh tình nặng nhẹ. Bách tính chen chúc muốn ra khỏi thành, bên trong thành Ngân Châu vô cùng hỗn loạn, nhất là sau khi Vương Thành Diễm dẫn quân đội dọn ra ngoài, trong thành ngoài thành đều giống như đổ tung. Nghe nói lan trung của Cố gia có thể trị liệu ôn dịch, tất cả bệnh nhân xung quanh đều đến chỗ này xin chữa bệnh. Cứ như vậy, trong lều liền chen đầy bệnh nhân. Bất kể là có phải ôn dịch hay không, bệnh tật ngày càng nhiều, không cần bọn họ phân phó, tin nhảm cũng đã nổi lên bốn phía, dân chúng rối rít chạy ra khỏi thành. Như vậy người Tây Hạ cũng sẽ không cho là bọn họ vì chiến sự cố ý để cho bách tính chuyển đi. Lý Thường Hiển hẳn sẽ không tới tấn công Ngân Châu, nhất là kỵ binh Thiết Diều Tử kia, là nhiều năm tâm huyết của Lý Thường Hiển mới có thể nuôi được. Lỡ có gì sơ suất, Lý Thường Hiển hối hận cũng không kịp. Cho nên người Tây Hạ nhất định sẽ sợ dứt dây động rừng. Công tử, bao giờ chúng ta trở về Diêm Châu? Bùi Tiền thấp giọng hỏi. Hắn đã tới Ngân Châu một ngày một đêm, sớm nên lên đường trở về. Nhưng hắn không muốn đi, bởi vì hắn biết nếu như Lan Hoa tới biên cương, nhất định sẽ tới Ngân Châu. Ngân Châu là nơi cần nàng nhất. Ngược lại Diêm Châu của hắn, nàng cũng biết, nhất thời không cần đến nàng. Đi thôi, Bùi Khởi đừng nói, là lúc nên đi gặp Lý Thường Hiển rồi. Lý Thường Hiển nhìn địa đồ trước mắt, tình thế hiện giờ khiến cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch vốn đã định xong. Bây giờ nhìn lại phòng thủ yếu nhất là Diêm Châu. Tên con nhà giàu từ trong kinh thành tới kia làm Diêm Châu mầm ý ca múa Thái Bình, Hoài Nam Vương dứt khoát rút lui hơn nửa quân coi giữ, mắt không thấy lòng không phiền. Vũ Cơ hồi cốt quỳ trên đại điện trung lẫy bẫy, Đức Quảng nói chuyện nói mấy ngày nay trải qua tiểu tướng quân họ Bùi của đại tề kia thật là lợi hại, không biết từ nơi nào tìm được rượu ngon và thức ăn, thay đổi cách chơi đùa cùng các nàng, đặc biệt là thích ngồi ở phía sau lều vải xem các nàng khiêu vũ. Nàng vì hỏi dò tin tức muốn biết rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng lại khiến cho tiểu tướng quân mất hứng, ném một khối bạc vụn lên đùi nàng, nàng lập tức ngã xuống, thiếu chút nữa thì vỡ cả đầu gối. Lý Thường Hiển nghe mà cảm thấy buồn cười, dùng bạc vụn đánh người, cũng chỉ có con nhà giàu mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Hoàng đế đại tề thật là vô năng tới cực điểm, lại phái người như vậy đi tới biên cương. Lữ Tắc bên cạnh tiến lên, bệ hạ, tối mai thần xuất binh, đến thẳng Diêm Châu, nội trong 2 giờ, nhất định sẽ treo cờ của bệ hạ lên tường thành. Lý Thường Hiển rút trụy thủ bên hông ra ghim vào thành Diêm Châu trên địa đồ, được, lập tức tụ họp binh mã, 3 ngày sau khởi binh tấn công đại tề. Còn về Đông Bình, cứ để cho Phủ An Khánh đầy ôn dịch của nàng ta tự sinh tự diệt đi, nếu như nàng ta may mắn không chết, chờ đại hạ lấy được Nam Châu rồi, sẽ dùng nàng ta làm lễ tế tướng sĩ. Lan Hoa ngồi trong xe ngựa, rời khỏi kinh đã mấy ngày rồi, càng đi về hướng Tây Bắc, người trên đường càng thưa thớt, may mà trong tay bọn họ có văn thư của quan phủ, có thể nghỉ ngơi ở dịch trạm nếu không đoạn đường này chắc chắn phải dãy gió dầm sương. Tiêu Ma Ma lập tức đưa tới một cái áo choàng đặt lên bảo vai Lan Hoa. Lan Hoa xem thư A Thần viết cho nàng. A Thần cũng trở về trong tộc Hàn Thị rồi, trong tộc tổ chức tang sự của Vinh Quốc Công rất hoành tráng, có lẽ Vinh Quốc Công phu nhân đi đường vất vả, lại quá bi thương, bây giờ đã ngã bệnh rồi. A Thần đang ở đó hầu hạ Vinh Quốc Công phu nhân uống thuốc. Lúc trước Vinh Quốc Công bị bệnh, Vinh Quốc Công phu nhân bận bịu đủ chuyện, không có thời gian mà ngấm những nỗi đau kia. Bây giờ Vinh Quốc Công hạ táng rồi, Vinh Quốc Công phu nhân lập tức không có chuyện làm, chỉ có thể mặc cho bi thương dần dần ăn mòn. Lan Hoa viết thư cho Hàn Chương và Mẫn Giang Thần, dặn dò Tiêu Ma Ma, bảo Tiêu ấp tìm người đưa qua, tránh cho huynh trưởng và A Thần lo lắng. Rất nhanh phong thư này đã tới tay Mẫn Giang Thần. Vinh Quốc Công phu nhân ho khan 2 tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Giang Thần thế nào rồi, bên phía Lan Hoa vẫn thuận lợi chứ. Mẫn Giang Thần gật đầu một cái, xem ra rất nhanh sẽ có tin tức. Vinh Quốc Công phu nhân vội vàng nói, mau đi nói với tướng quân một tiếng, đừng trì hoãn nữa. Mẫn Giang Thần cười an ủi Vinh Quốc Công phu nhân yên tâm đi, Lan Hoa gửi 2 phong thư, trong đó một phong thư là cho biểu ca. Hai tử này làm việc cẩn thận lại thỏa đáng, trên mặt Vinh Quốc Công phu nhân thoáng mỉm cười, chẳng trách khi quốc công gia còn tại thế, không muốn để cho tướng quân nhận Lan Hoa làm nghĩa muội. Mẫn Giang Thần nghe lời này sửng sốt một chút, tại sao chứ? Vinh Quốc Công phu nhân nhìn Mẫn Giang Thần một cái đầy thâm ý, hiện giờ Lan Hoa có thể giúp Hàn gia, đó là bởi vì muội ấy còn chưa xuất giá, tương lai muội ấy gả cho người ta, tự nhiên phải lấy nhà chồng làm trọng. Nhị ca muội dù sao cũng phải thành thân, quốc công gia trước khi lâm chung một mực nghĩ đến chuyện này, kêu ta xem xét một mối hôn sự tốt cho nhị ca muội ta đây. Vinh Quốc Công phu nhân ho khan mấy tiếng, trở lại trong tộc, cũng nói với tẩu tử trong tộc rồi, bất luận chọn như thế nào, ta đều cảm thấy không ai bằng Lan Hoa, chỉ cần nhìn thấy tốt rồi liền thấy những người khác đều không được, sợ là sợ tương lai tướng quân cũng sẽ như vậy, cho nên bà ta mới gấp gáp. Mẫn Giang Thần lúc này nghe hiểu ra, mặt nàng đột nhiên đỏ lên, vội vàng nói, không được, như vậy sao được, Lan Hoa là có hôn ước với tam gia của Lục gia. Vinh Quốc Công phu nhân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mẫn Giang Thần có vẻ rất phản đối, cũng không khỏi ngẩn người, bà ta không nghĩ tới A Thần sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đó đều là dự định của quốc công gia. Bây giờ Lan Hoa chính thức nhận người thân rồi, tự nhiên không thể đi con đường này. Nói rồi dừng một chút, ta còn tưởng rằng muội và Lan Hoa thân như vậy, sẽ muốn để cho Lan Hoa gả tới đây, như vậy hai nhà sẽ thân cận hơn rồi. Chuyện không phải như thế. Tình cảm của nàng và Lan Hoa rất sâu, nhưng cái này không thể gập thành một chuyện mà nói được. Có hôn ước là có hôn ước, lại nói hai người bọn họ là thanh mai trúc mã. Nhị ca cho dù có tốt hơn nữa, cũng đến sau người ta. Nhà chúng ta khẳng định không thể có ý định này. May mà Quốc công gia và phu nhân không tùy tùy tiện tiện kết duyên cho Lan Hoa. Vinh Quốc công phu nhân cẩn thận quan sát Mẫn Giang Thần, ta nghe nói, Lục gia đó cũng chẳng ra sao cả. Trước đó còn gây ra thị phi, phụ thân của Lục Tam bị đích mẫu bắt gian, sau đó lại mơ mơ hồ hồ thiêu chết hắn ở trong phòng. Lan Hoa gả đến nhà như vậy, quả thực quá bất ức, ta thấy Cố lão thái thái tám phần sẽ hủy hôn. Nói xong, Vinh Quốc công phu nhân hỏi Mẫn Giang Thần, Lan Hoa có nói cái gì với muội không? Muội ấy vẫn muốn gả cho Lục Anh sao? Mẫn Giang Thần cẩn thận suy nghĩ một chút không khỏi mờ mịt, hồi lâu mới nói, Lan Hoa chưa nói là sẽ không gả. Lần này nếu Lục Anh qua kỳ thi Minh Kính, hẳn sẽ cầu thân với Cố gia. Nếu như đến lúc đó Cố gia không đáp ứng, như vậy sẽ như thế nào? Phu nhân, mama tổng quản vào phòng bẩm báo, danh sách tang tế của các nhà đưa đến đều ở chỗ này. Vinh Quốc công phu nhân mở danh mục quà biếu ra xem, ánh mắt rơi vào một hàng chữ, Lục gia Hàng Châu. Vinh Quốc công phu nhân nhíu mày, người của Lục gia có tới tham gia tang lễ à? Sao bọn họ lại không phát giác ra chuyện này? Mẫn Giang Thần không ít lần gặp Lục Anh ở chỗ Lan Hoa, cũng coi như hiểu tính tình của Lục Anh hơn nữa. Mấy ngày này Lan Hoa không có ở Hàng Châu, Lục Anh còn làm mấy chuyện mà Lan Hoa không biết, nàng còn không biết phải nói thế nào với Lan Hoa. Mẫn Giang Thần suy nghĩ, ánh mắt lóe lên. À thần, Vinh Quốc công phu nhân hỏi, muội biết người nào của Lục gia tới không? Mẫn Giang Thần lắc đầu một cái, không biết. Bọn muội nhận được tin tức liền từ Hàng Châu chạy tới đây, bên phía Lục gia cũng không thông báo trước cho bọn muội. Ban đầu chỉ là nói Vinh Quốc công bệnh nặng, vốn là bọn họ chuẩn bị muốn đi kinh thành thăm bệnh, sau đó lại đột nhiên có tin Vinh Quốc công chết, phụ thân mẫu thân hoảng hốt, bọn họ hoang mang rối loạn chạy qua đây. Một khắc kia nhìn thấy quan tài, trong chớp mắt phụ thân dường như già đi 10 tuổi, lầm bầm kêu tên mụ của Vinh Quốc công một lúc lâu. Sau khi Vinh Quốc công hạ táng, phụ thân lại ở trong viện đốt giấy cho cô, nàng luôn không dám đi xem Vinh Quốc công, chẳng qua là nghe phụ thân nói Vinh Quốc công giống như đang ngủ vậy. Mẫn Giang Thần đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ánh mắt Vinh Quốc công phu nhân có chút khác thường. Mẫn phu nhân tới bồi Vinh Quốc công phu nhân, Mẫn Giang Thần mới dẫn người ra khỏi phòng. Vinh Quốc công phu nhân và Mẫn phu nhân nói chuyện nhà một lúc lâu, Vinh Quốc công phu nhân mới nói, ngày hôm qua cháu nằm mơ thấy lúc cháu và Quốc công gia thành thân, là cửu mẫu người dẫn Bách Phúc phu nhân tới tặng sủi cảo cho chúng cháu. Mẫn phu nhân cười nói, ta hồi đó còn chưa hiểu được nhiều lễ phép, chỉ nhớ trưởng bối trong tộc Hàn thị nói, nhân khẩu trong tộc Hàn thị không nhiều, kêu chúng ta giúp đỡ nhiều hơn. Mọi người cùng nhau họ hét tầm ý tiến lên, ta chỉ sợ bọn họ gấp sai sủi cảo sống kia, kết quả Quốc công gia sợ cháu ăn khổ sở, lại gấp sủi cảo chín cho cháu. Vinh Quốc công phu nhân không nhịn được cười ra tiếng, đúng vậy, cháu cũng nằm mơ thấy Quốc công gia rồi, chàng vẫn như trước kia, chàng kéo cháu nói chuyện một lúc lâu, giống như là chàng vẫn còn sống trên đời vậy. Mẫn phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Vinh Quốc công phu nhân, muốn khuyên Vinh Quốc công phu nhân, nhưng lại đổi chủ đề trước. Những năm này cháu không sinh con cái, cũng không cảm thấy gì, vừa rồi nhìn thấy A Thần mới phát giác ra, hóa ra đã trôi qua nhiều năm như thế, A Thần đã sắp đến tuổi nghị hôn rồi. Mẫn phu nhân gật gật đầu, đúng vậy, chớp mắt đã trưởng thành rồi. Vinh Quốc công phu nhân cười nói, cửu mẫu có suy nghĩ gì chưa? Mẫn phu nhân hé miệng cười, cũng nhiều người ngỏ ý lắm, ý của lão gia vẫn là chọn kỹ một chút. Cửu mẫu có biết Lục gia của Hàng Châu không? Vừa mới nói đến hôn sự qua thần, chốc cái lại nhắc đến Lục gia của Hàng Châu, Mẫn phu nhân cảm thấy có chút kỳ quái, là Lục gia của Trấn Giang sao? Bây giờ toàn tộc dọn đi Hàng Châu rồi, Lục lão thái thái là muội muội của Cố lão thái thái, từng gặp mấy lần ở Cố gia, hai nhà Cố, Lục sau khi ầm ĩ vốn là không qua lại, có điều gần đây, con cháu của vợ bé Lục gia có một người tên là Lục Anh rất phát triển, là thanh niên nổi tiếng có tài của Hàng Châu, lão gia nói năm nay kỳ thi Minh Kính Hắc sẽ khiến cho hắn bộc lộ tài năng. Vinh Quốc công phu nhân nói, vừa rồi cháu còn nhắc đến với A Thần, người của Lục gia đó cũng tới rồi, nói không chừng là nể mặt mũi của cửu phụ. Mẫn phu nhân suy nghĩ một chút, chắc không phải đâu, có lẽ là vì Cố gia đấy. Lục gia và Cố gia là quan hệ thông gia, Cố Lan Hoa lại nhận Hàn Chương là huynh trưởng, hẳn là quan hệ như vậy. Vinh Quốc công phu nhân cũng không nói gì nữa. Một lát sau Mẫn phu nhân rời đi, mama tổng quản bên cạnh mới bước lên, phu nhân đang suy nghĩ gì thế? Có thể là ta suy nghĩ nhiều rồi, Vinh Quốc công phu nhân xoa trán một cái, vừa rồi ta thử hỏi dò A Thần Lục gia tới hành lễ có thông báo với bọn họ hay không. A Thần không phát giác điều gì khác thường, liền theo lời ta mà nói. Theo lý thuyết, Lục gia và Mẫn gia không có quan hệ thân thích, lại không thấy có giao tình gì đặc biệt. Lục Tam gia cho dù thật sự muốn hỏi cũng là cũ phụ. Nguyên thoại của A Thần lại là, không có chuyện sẽ báo trước với chúng cháu. Hơn nữa nói khẳng định như vậy. Chỉ có người rất thân quen nhau mới nói ra như vậy. Bà ta cảm thấy Lục Tam gia sợ rằng ngày thường vòng qua trưởng bối của Mẫn gia mà lén lút qua lại với A Thần. Ta sợ A Thần tuổi tác không nhỏ, không thuận lợi trên con đường tình cảm này. Kinh Quốc Công phu nhân nói xong theo thói quen nhìn về phía bên cạnh. Trước đây vào lúc này Quốc Công gia sẽ luôn cho bà ta ý kiến. Nhưng bây giờ Quốc Công gia không còn nữa. Bà ta cũng không biết nên nói những lời này với ai. Có lẽ A Thần đi lại gần gũi với Lục gia là bởi vì Lan Hoa chăng. Mấy người trẻ tuổi luôn có cách nghĩ của mình. Lúc nhắc đến Lục Tam gia, A Thần có quá nhiều khác thường, một bộ dạng bất bình. Bà ta là người từng trải, nhìn một cái là biết trong này có bí mật gì đó. Rốt cuộc là bí mật gì chứ? Mẫn Giang Thần trở lại trong phòng, liền dặn dò Diêu Ma Ma, gọi đại gia qua đây, ta có chuyện muốn hỏi huynh ấy. Diêu Ma Ma đáp một tiếng, không bao lâu Mẫn Tử Thần vào phòng. Ta hỏi huynh, Mẫn Giang Thần không đợi Mẫn Tử Thần đứng vững, liền phủ đầu nói, có phải Lục Tam gia đến cùng huynh hay không? Mẫn Tử Thần bị hỏi sửng sốt một chút, có điều lập tức cười, đã tới rồi, nói rồi dừng một chút, có điều lời này muội đừng có nói với người khác, đặc biệt là phụ thân, việc của chúng ta còn chưa ngã ngũ, bây giờ nói ra không tốt đối với Lục Anh. Mẫn Giang Thần nhíu mày, rốt cuộc muốn làm gì, gây ra chuyện cẩn thận phụ thân cắt đứt chân huynh. Mẫn Tử Thần theo bản năng xoa xoa mông, lần này là chuyện tốt, thật đó không lừa gạt muội đâu. Rốt cuộc là chuyện gì? Mẫn Giang Thần tăng cao âm điệu. Mẫn Tử Thần lại không chịu nói, muội đừng hỏi nữa, lại nói, nào có muội muội nào nói chuyện với ca ca như thế chứ, muội muội bình thường ngoan ngoãn, cho dù giả vờ tức giận cũng không khiến hắn cảm thấy sợ. Muội đi nói cho phụ thân, để cho phụ thân tới hỏi, Mẫn Giang Thần nói rồi muốn đi ra ngoài. Mẫn Tử Thần lúc này hoảng hồn, vội vàng tiến lên, được rồi, ta nói là được chứ gì, ta nghe lén phụ thân nói, biên cương có thể sẽ có chiều hướng, cũng muốn làm chút chuyện. Mẫn Giang Thần nhướng mày lên, huynh đừng có sằng bậy. Mẫn Tử Thần chắp hai tay, muội muội ngoan, muội đã bao giờ thấy ca ca làm chuyện sằng bậy chưa? Lần này là thật sự có chuyện, muội xem Lục Anh vốn phải ở nhà để tăng, cũng đi theo ta tới, chúng ta rất nhanh phải đi Thái Nguyên, muội tuyệt đối đừng có nói với phụ thân. Thái Nguyên cách Tây Hạ và Liêu Quốc đều rất gần, chỗ thái tử trú binh cách Thái Nguyên không xa. Mẫn Giang Thần buộc miệng nói ra, hai người muốn tòng quân. Mẫn Tử Thần ung dung cười một tiếng, dù ta có ý này cũng không có sức khỏe, hơn nữa Lục Anh chuẩn bị thi minh kính rồi, là đi con đường quan văn, chúng ta làm sao có thể đi tòng quân, mà là minh tiến sĩ tiến cử chúng ta đi tìm một vị đại nho, tóm lại muội cũng đừng quan tâm. Mẫn Giang Thần ngồi xuống nâng chung trà lên uống. Phụ thân nói biên cương có thể sẽ có chiều hướng, là thái tử tấn công Tây Kinh hay là Đại Tề và Tây Hạ, nghe nói người Cố Giao vận chuyển dược liệu đi Tây Hạ, nàng cảm thấy không đúng. Lục Anh cũng sai người tới hỏi nàng tin tức, nhưng trong thư Lan Hoa gửi cho nàng lại không nói tới một chữ. Lan Hoa càng không nói, nàng càng cảm thấy có chuyện lớn. Mẫn Giang Thần lập tức lo lắng cho Lan Hoa,